Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 861 đến 880. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Là Lưu Bị giảng đạo, Hàn Tuyệt bỏ ra thời gian ngàn năm, khiến cho Lưu Bị triệt để bước vào cực nguyên đại đạo trên đường trục đạo. Đằng sau, Hàn Tuyệt không có đem Lưu Bị đuổi đi ra, để hắn liền đợi tại trong đạo quán tu luyện. Đạo quán lâm vào trong yên tĩnh, Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực, thời gian nhanh chóng trôi qua, tinh thần vũ trụ một mực tại diễn hóa, càng ngày càng nhiều tinh thần xuất hiện, hội tụ hình thành ầm ầm sóng dậy tinh hà, tinh hải, trong tinh thần cũng xuất hiện thiên hình vạn trạng, toàn bộ vũ trụ trở nên rực rỡ nhiều màu. Một bên khác, hỗn độn chỗ sâu, Hoàng Tôn Thiên dẫn đầu mấy trăm vị mệnh rơi vào trên một mảnh hoang vu đại lục. Tất cả mọi người bắt đầu lấy ba vị là đội, bắt đầu điều tra, cần phải tìm tới ma thần chi nguyên. Hoàng Tôn Thiên phân phó nói, thoại âm rơi xuống, mấy trăm vị mệnh lập tức phân tán rời đi. Sau đó, Hoàng Tôn Thiên một mình phi hành, trên mặt đất trên mặt phẳng không nhanh chóng ghé qua, hẳn là ngay ở chỗ này. Một thanh âm tại Hoàng Tôn Thiên trong đầu vang lên, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Bọn hắn sớm đã dung hợp, Thủy Nguyên Hồng Mông hiện tại phụ tá Hoàng Tôn Thiên. Hắn mặc dù trùng kích Hồng Mông ma thần thất bại, nhưng hắn giả tâm chưa bao giờ dập tắt. Hoàng Tôn Thiên trong lòng hỏi thăm, tìm tới ma thần chi nguyên sau làm cái gì? Phục sinh ma thần, vậy làm sao khả năng? Ta muốn để ngươi trở thành hỗn độn ma thần, lại trùng kích Hồng Mông ma thần. Hồng Mông ma thần, Hoàng Tôn Thiên tâm thần chấn động, thần sắc trở nên phức tạp. Hồng Mông ma thần truyền thuyết sớm đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Trước kia chúng sinh xem Hồng Mông ma thần là lớn nhất tà ác. Nhưng từ khi hỗn độn ma thần bị thần quyền tướng tru diệt về sau, hết thảy lại phát sinh biến hóa. Trong lúc bất tri bất giác, chúng sinh đã bắt đầu lãng quên Hồng Mông ma thần. Các loại lời đồn đại đều tại chỉ hướng đại đạo thần linh, tuyên bố Hồng Mông ma thần chỉ là ngụy trang. Đại đạo thần linh mượn bắt lấy Hồng Mông ma thần làm lý do đầu, thuận thế đem hỗn độn ma thần tru diệt. Sự thật cũng là như thế. Hoàng Tôn Thiên nguyên lai tưởng rằng Hồng Mông ma thần là bịa đặt, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Trở thành Hồng Mông ma thần, có thể hay không bị đại đạo thần linh phát giác? Hoàng Tôn Thiên trong lòng hỏi thăm, yên tâm đi, sẽ không, thế gian không người gặp qua Hồng Mông ma thần, cổ xưa nhất thần linh cũng không có gặp qua. Hoàng Tôn Thiên nghe chút, lập tức yên lòng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau nửa canh giờ, một thanh âm truyền đến, mệnh chủ, ma thần chi nguyên ở chỗ này. Hoàng Tôn Thiên lập tức xê dịch mà đi, hắn đi vào một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi trước. Một tên mệnh lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, Hoàng Tôn Thiên lập tức trốn vào trong hẻm núi, biến mất không thấy gì nữa. 0000 năm qua đi, Hàn Tuyệt mở to mắt, trong đạo quán đã không thấy Lưu Bị. Mấy vạn năm trước, Lưu Bị liền lặng lẽ rời đi. Hắn nhìn về phía bên ngoài đạo quán, Lưu Bị tại dưới một thân cây, phương viên năm trượng bên trong mọc đầy hoa cỏ, hồng lục dạt dào. Hàn Tuyệt hiểu ý cười một tiếng, lúc trước hắn cho Lưu Bị giảng đạo lúc, tận lực đem cực nguyên đại đạo bao trùm đạo tràng thứ ba, chính là muốn sinh ra sinh cơ, không có sinh linh vũ trụ, là tĩnh mịch, muốn lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, cũng phải cần sáng tạo sinh linh, toàn bộ tinh thần vũ trụ, tạm thời chỉ có Hàn Tuyệt đạo tràng thứ ba có hoa cỏ cũng là linh, chỉ là linh hơi, không đáng giá được nhắc tới, nhưng đây chính là một cái tốt bắt đầu, Hàn Tuyệt cũng không có để ý, hết thảy giao cho thời gian thuận tiện, hắn điều ra bưu kiện, bắt đầu xem xét. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên dung hợp ma thần chi nguyên, lột xác thành hỗn độn ma thần. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn nắm giữ hỗn độn lĩnh vực, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế sáng lập thiên thần tướng, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm Thần Thánh cảm ngộ kiếm đạo, gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm cùng kẻ thù của ngươi Thất Đạo Thánh Luận đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế lĩnh hội Luân Hồi Đại Đạo, hồn nhập Đại Đạo. Kẻ thù của ngươi Nguyên Sinh Tổ Thần dung hợp thần quyền tướng, gặp phải phản vệ. Hoàng Tôn Thiên trở thành hỗn độn ma thần, tốt như vậy lăn lộn, Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này Thủy Nguyên Hồng Mông có chút ý tứ, hỗn độn ma thần nhưng không có tốt như vậy thay thế, xuống chút nữa, phần lớn là cơ duyên, Chu Phàm cùng Thất Đạo Thánh lại làm tại cùng nhau đi, Chu Phàm độ thiện cảm không có hạ xuống. Nói rõ không có bị Thất Đạo Thánh mê hoặc, hai người có thể là quan hệ cá nhân đi, mặc kệ như thế nào, Chu Phàm xác thực thua thiệt Thất Đạo Thánh, nếu không có Thất Đạo Thánh, Chu Phàm đã sớm chết trăm ngàn lần. Hàn Tuyệt híp mắt, lực chú ý bị Nguyên Sinh Tổ Thần hấp dẫn, tên này đang làm gì, vậy mà dung hợp thần quyền tướng, xem ra tên này xác thực rất cẩn thận, sợ cùng Hàn Tuyệt quyết đấu lúc lật xe. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, lập tức bắt đầu nguyền rủa Nguyên Sinh Tổ Thần, nhưng mà hắn lực lượng nguyền rủa trực tiếp thất bại, căn bản chú không đến Nguyên Sinh Tổ Thần, cái này khiến hắn rất nổi nóng, lại nổi nóng cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Hàn Tuyệt truyền tống đến chủ đạo tràng, hắn bắt đầu quan trắc thiên đạo, không có nguy hiểm, Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh đều còn tại an tâm tu luyện, hết thảy lộ ra bình tĩnh như vậy. Hàn Tuyệt quan trắc xong, lại trở lại đạo tràng thứ ba, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Khương Tuyệt Thế, hắn giật mình, ý chí nhảy đến hỗn độn phía trên, ánh mắt cấp tốc bắt được Khương Tuyệt Thế, Khương Tuyệt Thế còn tại hỗn độn xông xáo, Hàn Tuyệt bắt đầu tạo ra hư ảo, đem Khương Tuyệt Thế vị trí không gian trực tiếp chuyển đến tinh thần vũ trụ phụ cận, hắn chuyển không gian cực lớn, lớn đến Khương Tuyệt Thế đều không phát hiện được, Hàn Tuyệt khóe miệng dương lên, hắn bắt đầu chờ mong Khương Tuyệt Thế ngộ nhập tinh thần vũ trụ tràng cảnh. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện, mỗi năm đi qua, gần 20,000 năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 400 vạn tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, phát dương hồng mông ma thần uy danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một tôn đại đạo thánh nhân cấp thủ vệ. 2. Bảo trì bế quan, điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên, hắn chưa từng như này khát vọng trải qua đến thiên đạo linh thạch, mà lại hệ thống còn như thế thân mật, không có đem thiên đạo linh thạch đặt ở tuyển hạng thứ nhất, trước kia cứ như vậy buồn nôn. Hắn lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn bảo trì bế quan, điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp, hắn đi theo xuất ra thiên đạo linh thạch cùng Ách Vận Thư, lựa chọn dung hợp, Ách Vận Thư đã là đại đạo chí bảo, lại hướng lên chính là cực hạn đạo bảo, cực hạn đạo bảo cấp Ách Vận Thư nên có thể nguyền rủa đến Nguyên Sinh Tổ Thần đi, Hàn Tuyệt rất chờ mong. Nguyên Sinh Tổ Thần tại dung hợp thần quyền tướng, đây cũng không phải là chuyện tốt, nhất định phải sớm một chút giải quyết, thiên đạo linh thạch dung hợp đằng sau, tiếp xuống chính là chờ đợi thăng cấp, Hàn Tuyệt cũng không có đợi uổng công, tiếp tục tu luyện, bên ngoài đạo quán, dưới cây, Lưu Bị mở to mắt, ánh mắt rơi vào trước mặt một gốc hoa trắng bên trên, này hoa trắng cao 30cm, lá cây như kiếm, hoa như phiến, rốt cục bắt đầu hấp thu linh khí, cũng không biết tư chất như thế nào. Lưu Bị tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập chờ mong, hắn tự biết tư chất của mình đồng dạng, cho nên muốn là Hàn Tuyệt bồi dưỡng thành viên tổ chức, hắn đã là thánh nhân, lúc trước dùng thánh niệm quan trắc qua vùng vũ trụ này, toàn bộ vũ trụ cũng còn ở vào diễn hóa tiến trình bên trong, có lẽ về sau có thể sinh ra vang dội cổ kim nhân vật thiên kiêu. Lưu Bị bắt đầu vì trước mặt hoa trắng giảng đạo, cũng mặc kệ hoa trắng có thể hay không nghe đạo. Đạo tràng thứ ba bên trong đại bộ phận khu vực vẫn hoang vu, chỉ có dưới cây mảnh này mọc đầy hoa cỏ. Mỗi năm đi qua, qua đi tới 89.000 năm, Ách Vận Thư vừa rồi thăng cấp thành công, từ đại đạo chí bảo thăng cấp làm cực hạn đạo bảo. Đại đạo chí bảo chính là hỗn độn chí bảo, đại đạo cấp cũng là hỗn độn cấp, Ách Vận Thư sở dĩ không làm hỗn độn chí bảo, khả năng bởi vì bản thân cùng đại đạo có quan hệ. Thăng cấp sau khi thành công, Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Ách Vận Thư, một trận hắc quang bắn ra, chiếu sáng mặt của hắn, Ách Vận Thư bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng nguyền rủa khiến cho sách vở thân trở nên nặng nề, cổ hàng ý kia ngay cả hắn vị này đại đạo chí thượng đều cảm thấy tim đập nhanh, hắn nuôi dưỡng như thế nào quái vật, Hàn Tuyệt trong lòng có chút bất an, Ách Vận Thư sẽ phản vệ ta sao, cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời sẽ không. Vậy là tốt rồi. Xem ra lần sau thăng cấp còn phải cẩn thận một chút, Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, bưng lấy Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Nguyên Sinh Tổ Thần, quả nhiên, lần này, rốt cục có thể nguyền rủa đến Nguyên Sinh Tổ Thần, Hàn Tuyệt thân thể chấn động, lập tức dốc hết toàn lực nguyền rủa, cuồng bạo lực lượng nguyền rủa giống như hỗn độn hải rít gào, thế không thể đỡ quét sạch hướng nguyên sinh tổ thần. Cùng lúc đó, một chỗ sáng tỏ trên bầu trời, lơ lửng từng tòa bệ đá hình tròn, cao nhất trên một tòa bệ đá, một đạo tản ra thần quang thân ảnh đang tĩnh tọa, quanh thân chạy vòng quanh các loại kỳ thú chi hư ảnh, không thấy chân dung. Nguyên sinh tổ thần, hắn bỗng nhiên mở to mắt, thần quang cũng che không được hắn hai ánh mắt lạnh như băng kia, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Hắc ám cấm chủ, nguyên sinh tổ thần trong lòng phun ra một cái tên, trong lòng của hắn có chút hoảng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải nguyền rủa, phải biết hắn nhưng là hỗn độn thần thể, không nhận nhân quả nguyền rủa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ tới hắc ám cấm chủ, hắn vô ý thức nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất có thể là hắc ám cấm chủ, dù sao tên này từng một kiếm tru sát 20,000 thần quyền tướng, làm sao Hàn Tuyệt một mực trốn ở trong đạo tràng, ngay cả hắn vị này thần linh chi thủ cũng vô pháp nhìn trộm đến Hàn Tuyệt đạo tràng. Nếu như hắc ám cấm chủ không phải Hàn Tuyệt, nguyên sinh tổ thần bỗng nhiên nghĩ đến dạng này một cái khả năng, hắc ám cấm chủ quá mức thần bí, căn bản là không có cách suy tính, mà Hàn Tuyệt rời đi đạo tràng lúc, hắn là có thể suy tính, biết được Hàn Tuyệt quá khứ. Trừ ra Hàn Tuyệt trốn ở đạo tràng thời gian, Hàn Tuyệt lúc ra ngoài xác thực không có nguyền rủa hơn người, cũng không phải Hàn Tuyệt, lại có thể là ai? Ma tổ, mệnh chủ, cũng hoặc là hư vô mờ mịt đạo tổ. Nguyên sinh tổ thần một bên chống cự lực lượng nguyền rủa, một bên phỏng đoán, trong lòng của hắn bực bội. Từ khi đạo tổ biến mất về sau, hắn liền dần dần mất đi đối với hỗn độn khống chế. Nguyên sinh tổ thần không nghĩ ra, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa còn có mặt khác tồn tại mưu toan phát động hỗn độn. Hắn tuy là thần linh chi thủ, nhưng đứng được càng cao, sợ sệt đồ vật thì càng nhiều. Chí ít hắn biết được ở trên đại đạo chí thượng còn có một loại tồn tại kinh khủng, chỉ là không ở trong hỗn độn. Cứ như vậy, ngày ngày đi qua, nguyên sinh tổ thần triệt tiêu lực lượng nguyền rủa, cho nên cũng không có bối rối. Ngay tại lúc sau 5 ngày, lực lượng nguyền rủa đột nhiên bạo tăng. Nguyên sinh tổ thần kinh hãi, vội vàng dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng lực lượng nguyền rủa lấy không thể ngăn cản chi thế tăng vọt, so với lúc trước mạnh 1000 lần, vạn lần, làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Nguyên sinh tổ thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa, ách vận thư tản mát ra từng sợi quỷ dị hắc khí, hình thành sương lớn, tràn ngập trong quan. Hắn một bên nhìn mình chầm chầm tuổi thọ, một bên điều ra bưu kiện, tùy thời xem xét tình huống. Tuổi thọ của hắn nhanh chóng hạ xuống, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1000 tỷ năm, 10,000 tỷ năm. Hàn Tuyệt đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nếu muốn nguyền rủa, vậy liền duy nhất một lần đem nguyên sinh tổ thần chú tàn. Tuổi thọ tiếp tục hạ xuống, thật lâu, Hàn Tuyệt hàng 100 triệu ức năm tuổi thọ, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đại đạo bị hao tổn. Chỉ là bị hao tổn, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, không cầu đem nguyên sinh tổ thần rủa chết, ít nhất phải để hắn trọng thương, không thể cho hắn dung hợp thần quyền tướng cơ hội. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hắn một bên nguyền rủa, một bên đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, có người chứng được chí thượng, chỉ có đại đạo chí thượng có thể cảm nhận được. 3000 đại đạo phía trên, có một đạo ý chí ngay tại cuối xem hỗn độn, như là lúc trước Hàn Tuyệt đồng dạng, chỉ là Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy hắn chân dung. Hàn Tuyệt cũng không có để bụng, không đi mạo phạm đối phương, chuyên tâm nguyền rủa, mới vào đại đạo chí thượng đã không bị hắn để vào mắt. Hàn Tuyệt âm thầm quyết định, muốn vì nguyên sinh tổ thần cống hiến 300 triệu, không phải 300 triệu, là tỷ tỷ ức. Hàn Tuyệt ánh mắt càng phát âm lãnh, rất nhanh, hắn liền hàng 1 tỷ ức năm tuổi thọ, dù vậy, cũng không có phát động đầu thứ hai bưu kiện. Nguyên sinh tổ thần có chút đồ vật, Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, 2 tỷ ức năm, 3 tỷ ức năm, 4 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đại đạo xuất hiện vết rách, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục, 5 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo hạnh suy yếu, chí thượng chi lực hỗn loạn. Còn chưa đủ, Hàn Tuyệt con mắt đều xuất hiện tơ máu, cũng không phải thân thể có gánh vác, mà là hắn đem đổi mới chính mình phung phí tuổi thọ ghi chép, 6 tỷ ức năm. 7 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm xuất hiện tâm ma. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bóc tách tâm ma, lĩnh hội chí cao quy tắc, đạo hạnh tăng trưởng. Không hổ là ngươi, vậy liền tiếp tục, Hàn Tuyệt không chút nào hoảng, còn chưa tới trong lòng của hắn chuẩn bị giữ gốc tuổi thọ số lượng, 8 tỷ ức năm tuổi thọ, 9 tỷ ức năm tuổi thọ, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần gặp phải thần quyền tướng phản vệ. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần lấy ý chí khôi phục nhục thân cùng tu vi. Ha ha, xem ai hao tổn nổi, ách vận thư có chút rung động, quỷ dị hắc khí lượng lờ tại Hàn Tuyệt quanh thân, 10 tỷ ức năm, Hàn Tuyệt kiên nhẫn nguyền rủa. Cùng lúc đó, hỗn độn biên giới, trong tuyệt đối hắc ám hiện ra một đoàn khí này cấp tốc ngưng tụ thành một tôn thân ảnh, chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, hắn người khoác áo bào đen, bào bên dưới mặt nhúng máu hắc giáp, tóc đen đầy đầu tùy ý phiêu động, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt trắng bệch, không có mắt đen, thần linh chi thủ, ngươi đạo loạn, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, người áo bào đen mắt trắng cười lạnh nói, từng bước đi hướng hỗn độn, mỗi một bước vượt qua bao la hỗn độn lĩnh vực, đồng thời không ngừng tiếp cận 3.000 đại đạo, 13 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo hạnh bạo hàn, nhục thân chôn vùi. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần vận dụng đại đạo chi lực, khôi phục nhục thân cùng tu vi. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, ở đâu ra tiểu thiên sứ vậy mà tập kích nguyên sinh tổ thần, làm tốt lắm, Hàn Tuyệt càng thêm hăng hái, tiếp tục nguyền rủa, 14 tỷ ức năm, 15 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, linh hồn bản nguyên bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần lấy ý chí khôi phục nhục thân. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt bưu kiện, không khỏi vì nguyên sinh tổ thần tính bền dẻo thất kinh, tên này có chút đồ vật, một bên gánh vác hắn nguyền rủa, một bên cùng người chém giết, bất quá lần này, nguyên sinh tổ thần không có khôi phục tu vi, tiếp tục nguyền rủa, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bỏ đá xuống giếng là đối với địch nhân tốt nhất báo thù, 16 tỷ ức năm, 17 tỷ ức năm, 18 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, hồn phách bị thương nặng, đạo tâm vỡ vụn. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần gặp phải đại năng thần bí tập kích, hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt ngẩn người, đây là chết rồi, nhưng hắn lực lượng nguyền rủa vẫn không có thất bại, hắn lập tức điều ra quan hệ nhân mạch, tìm tới nguyên sinh tổ thần ảnh chân dung, ảnh chân dung vẫn còn, đó chính là còn chưa vẫn lạc. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cổ bi ý, không chỉ là hắn, thiên đạo chúng sinh thậm chí hỗn độn chúng sinh đều là như vậy. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, 3.000 đại đạo run rẩy, các phương dưới trời đất lên kim vũ, trời sinh dị tượng, thần linh chi thủ bị ta chí phạt thần tôn tru sát, kể từ hôm nay, ta chí phạt thần tôn chính là thần linh chi thủ, chấp chưởng hỗn độn trật tự, tất cả đại đạo thần linh mau tới bái kiến, một đạo bá khí thanh âm vang vọng hỗn độn, chỉ có đạt tới đại đạo cấp mới có thể nghe được, nói cách khác, tự tại thánh nhân cũng nghe không đến đó thanh âm, chí phạt thần tôn, đó là ai? Hàn Tuyệt âm thầm hoang mang, trước kia căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, hắn không có buông lỏng, tiếp tục nguyền rủa. Nếu nguyên sinh tổ thần muốn giả chết, vậy hắn liền thành toàn nguyên sinh tổ thần, đem nó triệt để rủa chết. 19 tỷ ức năm, 20 tỷ ức năm, kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần bởi vì ngươi nguyền rủa, thần cách chôn vùi, vĩnh hằng khí vận phá toái. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần đến chí cao quy tắc che chở, bản nguyên hồn phách bị phong ấn. Hàn Tuyệt nguyền rủa đi theo thất bại, hắn có loại đi đường, bỗng nhiên đạp hụt cảm giác, rất khó chịu, hắn cất kỹ ách vận thư, thở dài ra một hơi, mặc kệ như thế nào, chí ít nguyên sinh tổ thần trong thời gian ngắn không thể đi ra nhảy nhót, hắn đối với chí phạt thần tôn cừu hận đoán chừng lớn hơn. Hàn Tuyệt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, trong lòng của hắn hỏi thăm, ta muốn biết chí phạt thần tôn tin tức, cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Chí phạt thần tôn, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, hỗn độn thủy linh, đại đạo trưởng khống giả, hỗn độn sơ tích lúc, trừ đại biểu cho 3.000 đại đạo hỗn độn ma thần, còn sinh ra có một nhóm hỗn độn thủy linh, ẩn chứa hỗn độn đại tạo hóa, chí phạt thần tôn chính là một trong số đó. Đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, trách không được dám tập kích nguyên sinh tổ thần, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta có thể hay không miễu sát chí phạt thần tôn? Cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có khả năng. Hàn Tuyệt có chút thất vọng, hắn chỉ có thể hy vọng Chí Phạt Thần Tôn thượng vị sau đừng tới tìm hắn phiền phức. Chí Phạt Thần Tôn xuất hiện biểu thị hỗn độn ẩn giấu đi một chút tuyên cổ đại năng, bọn hắn trốn ở riêng phần mình trong chí thượng lĩnh vực, rất ít đi lại, bất quá cái này cũng bình thường, hỗn độn sinh ra vô số năm, chỉ là tính thiên đạo sinh ra có bao nhiêu năm liền đầy đủ đã lâu, chớ nói chi là hỗn độn, ngay cả lão tử vị này thiên đạo sinh linh đều có thể leo đến đại đạo chí thượng cảnh, chớ nói chi là những cái kia sinh ra tại thiên đạo trước hỗn độn sinh linh. Hàn Tuyệt không khỏi vì hỗn độn ma thần mặc niệm, đã từng, hỗn độn ma thần đó là cao cao tại thượng, hỗn độn thủy linh tại trước mặt bọn hắn, đều như là phàm linh, chỉ có thể run lẩy bẩy. Nhật nguyệt đấu chuyển, đại đạo thay đổi, bây giờ hỗn độn ma thần phần lớn vẫn lạc, còn sống đều là kéo dài hơi tàn hạng người, đã không đủ để nắm giữ thiên đạo đại thế, thật sự là thảm a. Hàn Tuyệt chỉ là giả hỗn độn ma thần, cũng không có nhiều cảm thán. Một đợt này rất sảng khoái, dẫn đến Hàn Tuyệt tâm tình không tệ, hắn đi ra đạo quán, tìm tới Lưu Bị. Lưu Bị còn tại tu luyện, không có cảm nhận được Hàn Tuyệt tới gần, thẳng đến Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, hắn vừa rồi bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn bồi dưỡng sinh linh. Lưu Bị hồi đáp, ta tự biết tư chất đuổi không kịp ngài, chẳng giúp ngài nắm giữ vùng vũ trụ này, ta xem vùng vũ trụ này tiềm lực to lớn, bốn phía lại không có thế lực. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến, phản phất tại làm báo cáo. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, đã như vậy, vậy ngươi phải cố gắng đi, bất quá tu vi đừng quên. Nói xong, Hàn Tuyệt quay người rời đi. Hắn vừa đi, một bên vung tay áo, tựa như tại vén gió, kỳ thực là tại huy sái cực nguyên đại đạo. Hắn đem cực nguyên đại đạo gieo rắc hướng toàn bộ tinh thần vũ trụ, vô hình đại đạo tại trong vũ trụ lan tràn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có người tu hành cảm ngộ đến. Bất quá tinh thần vũ trụ khoảng cách sinh ra sinh linh còn rất sớm. Hàn Tuyệt có một cái biện pháp, đó chính là tăng tốc vùng vũ trụ này thời gian, chỉ là tạo hóa chi lực còn chưa đủ, chỉ cần tạo hóa chi lực đầy đủ, thời gian tùy tiện tăng tốc, trong đạo tràng một ngày, tinh thần vũ trụ đi qua chục tỷ năm đều có thể. Hiện tại gia tốc, một khi tạo hóa chi lực không đủ, vùng vũ trụ này sớm muộn sụp đổ, hóa thành hư ảo. Tại trong toàn bộ hỗn độn ngay cả phù dung sớm nở tối tàn cũng không tính là. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt một bên khuếch trương sâu trong linh hồn hồng mông giới, một bên lĩnh hội tạo hóa chi lực. Trong bóng tối, một đầu khí lưu xuyên qua, nương theo lấy một trận đơn phương hướng gió lớn. Trong gió lớn đi lại bốn người, chính là Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam. Đạo Chí Tôn quay đầu nhìn về phía sau lưng Lão Đam, thúc giục nói, lão đầu, làm sao đợi ở phía sau, nhanh đến phía trước đi dẫn đường. Lão Đam tức giận nói, đường cứ như vậy một đầu, mang cái gì a? Triệu Hiên Viên âm dương quái khí mà nói, lão gia hỏa này còn tại sinh khí đâu, rõ ràng là chính hắn nhớ thương người ta bảo bối, bị người ta ghi hận, còn trách là chúng ta vô lễ mạo phạm đối phương. Lời vừa nói ra, Lão Đam trong nháy mắt nổ, người ta thế nhưng là đại đạo thánh nhân, lão hủ làm sao có thể nhớ thương bảo bối của hắn. Nếu không có lão hủ cùng lão tử có chút quan hệ, các ngươi đều phải chết. Lão Đam lòng đầy căm phẫn nói, tức giận đến hỉ mũi trừng mắt. Khương Dịch nói, lão tử danh khí có thần uy thiên thánh lớn, có tin hay không là chúng ta nói chúng ta là thần uy thiên thánh đệ tử. Hắn lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, ha ha, các ngươi chứng minh như thế nào? Thiên đạo tự tại thánh nhân còn chưa đủ chứng minh. Lão Đam trầm mặt, thiên đạo phát triển tình thế mặc dù mãnh liệt, nhưng tự tại thánh nhân xác thực còn thiếu, mà Đạo Chí Tôn ba người thiên đạo khí vận cũng xác thực rất dễ dàng phân rõ. Triệu Hiên Viên quay đầu ôm lấy Lão Đam cổ, đem hắn kéo đến phía trước, cười nói, lão đầu, đánh cược gì khí, chúng ta cũng coi như trên một con thuyền, có vinh cùng vinh, đợi đến vô đạo thâm vực, ngươi nhưng phải hảo hảo chỉ đường. Đạo Chí Tôn đi theo hỏi thăm, vô đạo thâm vực thật có đại cơ duyên. Lão Đam hất ra Triệu Hiên Viên tay, nắm vuốt râu ria, cười nói, đó là tự nhiên, bàn cổ phục sinh chi địa liền tại vô đạo thâm vực, không có đại đạo quy tắc, không có nhân quả, không có thời gian, nơi này từng bộc phát qua một trận đại chiến, đó là bàn cổ trước khi khai thiên, chết tại vô đạo thâm vực hỗn độn ma thần nói ít cũng có trăm vị, bọn hắn lưu lại bảo bối há có thể không phải đại cơ duyên. Canh ba, chụp màn hình có phiếu phiếu các đại ca nhanh ném nha, vậy sao ngươi xác định bàn cổ không có đem những bảo bối kia toàn bộ vơ vét sạch sẽ? Khương Dịch hỏi, lông mày đi theo nhăn lại, Lão Đam lườm hắn một cái, nói, bàn cổ cũng không phải loại người này, vô đạo thâm vực địa chỉ cũng là hắn lộ ra. Khương Dịch nửa tin nửa ngờ, Triệu Hiên Viên như có điều suy nghĩ. Đạo Chí Tôn mở miệng nói, lão tử, thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, bị bàn cổ chiếu cố cũng là bình thường. Lão Đam ngạo nghễ ngửa đầu, một bộ các ngươi nhanh lấy lòng ta đi sắc mặt. Đúng rồi, vô đạo thâm vực không có nguy hiểm a? Khương Dịch đột nhiên hỏi. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên lập tức nhìn về phía lão Đam. Lão Đam lập tức yên, hắn nghĩ tới những năm này kinh lịch, nhìn không được trùng mình một cái. Sẽ không phải, sẽ không, tuyệt không có khả năng, sao có thể như vậy không may. Lão Đam quay đầu nhìn về phía Đạo Chí Tôn ba người, ánh mắt thâm thẳm. Đạo Chí Tôn ba người bị nhìn chằm chằm không có ý tứ, nhao nhao quay đầu sang chỗ khác. Vô tận thiên khung, biển mây tầng tầng, thần bào đạo nhân rơi vào trên một tòa bệ đá hình tròn, chung quanh còn có hơn 10 vị đại đạo thần linh, đều tại riêng phần mình nói chuyện với nhau. Thần linh chi thủ thật thay người rồi, không rõ ràng a, Chí Phạt Thần Tôn là ai? Ta từng nghe nói là từ ma thần thời kỳ sống sót tồn tại cổ lão, ma thần thời kỳ, vậy xác thực khó lường. Chí Phạt Thần Tôn trước kia đắc tội qua thần linh chi thủ, bị phạt đến hỗn độn tầng dưới chót nhất, thảo phạt chí ác quán linh, không nghĩ tới lại giết trở về. Các đại đạo thần linh nghị luận ầm ĩ, thần bào đạo nhân không có tham dự, hắn biết rõ nói sai nhiều nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, dù sao hắn sớm đã làm phản đại đạo thần linh. Lúc này, Trật Tự Thánh Mẫu đầu từ phía dưới toát ra, so Sơn Nhạc còn muốn khổng lồ, nhanh chóng dâng lên, nhìn xuống tất cả đại đạo thần linh. Các đại đạo thần linh lập tức hướng nàng hành lễ, Trật Tự Thánh Mẫu không có lên tiếng, ngay tại trước bệ đá chờ đợi. Thật lâu, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bệ đá, Chí Phạt Thần Tôn chậm rãi đi ra. Hắn tóc đen vẫn như cũ rối tung, trên hắc giáp vết máu vẫn còn, phản phất vĩnh viễn không cách nào tẩy đi. Cổ sát khí đáng sợ kia cả kinh các thần linh cùng nhau lui lại, bầu không khí không gì sánh được nghiêm trọng. Chí Phạt Thần Tôn liếc nhìn tất cả thần linh, mở miệng hỏi, còn có ai không đến? Các đại đạo thần linh hai mặt nhìn nhau, không dám trả lời. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, không có việc gì, ta sẽ tra rõ ràng, hôm nay không đến người, đều phải chết. Đại đạo thần linh câm như hến, Thánh Mẫu, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đó. Chí Phạt Thần Tôn nhìn về phía Trật Tự Thánh Mẫu, cười nói, chỉ là nụ cười của hắn thâm trầm, lộ ra hàng ý. Trật Tự Thánh Mẫu đạm mạc hồi đáp, ta cũng không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đó. Chí Phạt Thần Tôn giống như cười mà không phải cười nói, Trật Tự Thánh Mẫu, danh xưng Trật Tự, lại luôn vì cái gọi là thể diện xuất thủ, nhiều lần trái với Trật Tự, xem như nghiêm trọng thất trách, bất quá ta mới là thần linh chi thủ, quá khứ hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trật Tự Thánh Mẫu trầm mặc, Chí Phạt Thần Tôn liếc nhìn tất cả đại đạo thần linh, mở miệng nói, kể từ hôm nay, hỗn độn nên nhấc lên phần mới, quá khứ tập tục xấu không được lại lưu lại, ta muốn hỗn độn phồn vinh, mà không phải giống như ngày hôm nay tĩnh mịch. Chư vị đều rõ ràng, hỗn độn sở dĩ cảnh tượng như vậy chính là các ngươi cách làm, các ngươi sợ hãi hậu bối quật khởi, các ngươi sợ sệt bị thay thế, nhưng mà, đây là 10 phần sai, ta yêu cầu các ngươi mỗi một vị trí ít dẫn đầu trăm phương thiên địa phát triển, mỗi một phe thiên địa nhất định phải bồi dưỡng được đại đạo thánh nhân, ở trong đó không được bao quát các ngươi mở thiên địa, nếu là các ngươi đã khai thiên tích địa, nhất định phải hủy diệt, nếu là không muốn, ta tự mình xuất thủ, ngay cả kỳ chủ cùng một chỗ diệt. Các đại đạo thần linh xôn xao, nhưng không có một người dám phản kháng. Chí Phạt Thần Tôn tiếp tục nói, liên quan tới Hồng Mông ma thần truyền thuyết, bất quá là giả dối không có thật, Hồng Mông vốn là một giả thiết, ta sống sót thời gian viễn siêu các ngươi tưởng tượng, nhưng ta chưa từng thấy tận mắt Hồng Mông, chớ nói chi là Hồng Mông ma thần, lúc trước chỉ là nguyên sinh tổ thần dùng để diệt trừ hỗn độn ma thần lấy cớ thôi, về sau không cần lại điều tra Hồng Mông ma thần. Nếu là có tân sinh hỗn độn ma thần sinh ra, cũng đừng khó xử. Ta lúc trước cho các ngươi, lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tạm thời không có kỳ hạn, ta lúc nào cũng có thể sẽ ra, một khi ta bắt đầu ra, liền không có thể diện có thể nói. Nguyên sinh tổ thần đã chết, các ngươi như muốn đi vào hắn theo gót, ta sẽ không cự tuyệt. Nguyên sinh tổ thần, các đại đạo thần linh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tên thần linh chi thủ. Chí Phạt Thần Tôn vung tay áo, xoay người nói, xuống dưới thi hành đi, ta sẽ đem đại đạo thần linh chia làm tam đẳng, nhất đẳng cao nhất, nhất đẳng chính là trật tự thánh mẫu cấp độ, nắm giữ quyền lực cùng quy tắc cũng đem siêu việt mặt khác đại đạo thần linh. Đây là cơ duyên của các ngươi, ta tự mình tẩy bài, ai là thượng thần, ai là hạ thần, đều xem các ngươi cố gắng. Thoại âm rơi xuống, chí phạt thần tôn biến mất, các đại đạo thần linh thở dài một hơi, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía trật tự thánh mẫu, nhưng mà trật tự thánh mẫu chẳng biết lúc nào đã biến mất, các thần linh lập tức rời đi vùng lĩnh vực này về sau, bọn hắn vừa rồi dám trao đổi lẫn nhau, thần bào đạo nhân tự mình rời đi, hắn muốn đem tin tức này nói cho Hàn Tuyệt. Dưới tinh không màu tím sậm, một tòa đại lục lẳng lặng trôi nổi, Hàn Thác, Di Thiên cùng ba vị đại đạo thần linh ngồi tĩnh tọa ở các phương tu luyện, tinh không bỗng nhiên xé mở một đầu lỗ hổng lớn, một con mắt hiển lộ ra, sau khối đại lục này còn muốn lớn ngàn vạn lần, năm vị đại đạo thần linh mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy con mắt kia, dọa đến lập tức đứng dậy, bị con mắt này nhìn chằm chằm, bọn hắn đều là lưng phát lạnh, toàn thân không được tự nhiên, nguyên sinh tổ thần đã bị ta giết chết, ta chính là chí phạt thần tôn, kể từ hôm nay, là tân nhiệm thần linh chi thủ, các ngươi năm vị về sau liền theo ta, đảm nhiệm ngũ đại thần phạt, chuyên môn giám thị đại đạo thần linh. Chí phạt thần tôn thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, lại nghe được năm người sắc mặt kịch biến, bọn hắn mặc dù không rõ ràng nguyên sinh tổ thần là ai, nhưng nghe được hiểu đối phương ý tứ, trước đó thần linh chi thủ chết, làm sao có thể, Hàn Thác kinh hãi nhất, chẳng lẽ là phụ thân an bài, có thế thanh âm này hắn nghe được rất lạ lẫm a, sẽ không như thế xảo đi, hắn vừa cầu cứu phụ thân mấy trăm ngàn năm, thần linh chi thủ vị liền đổi chủ, Hàn Thác không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám cùng người nói, tinh không lỗ hổng đi theo biến mất, chí phạt thần tôn con mắt không thấy, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, Hàn Thác năm người lập tức chạm mặt, bọn hắn bắt đầu giao lưu, đều rất khiếp sợ, thậm chí suy đoán có phải hay không là lừa dối. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, đại biểu cho lại là 100.000 năm qua đi, hắn trực tiếp đứng dậy truyền tống đến chủ đạo tràng, lại nhảy đến trong càn khôn điện, trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn một người. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền chiếu chư thánh, thiên thánh, hỗn độn kịch biến, cho nên ta mới quấy rầy ngài. Huyền Đô Thánh Tôn thấp giọng nói, từ Hàn đạo hữu biến thành thiên thánh, quan hệ của hai người rõ ràng biến vị, có chút thượng hạ cấp cảm giác, Hàn Tuyệt cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại mừng thầm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hàn Tuyệt nói, đợi chư thánh đến đông đủ sau lại nói đi. Rất nhanh, chư thánh ùng ùng kéo đến, Ngu Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên, Hư Hồn Đại Thánh, Thánh Chân Võ Phật cũng tới, mấy trăm ngàn năm đi qua, bọn hắn đã sáng tạo qua thiên đạo công đức, dung hợp thiên đạo khí vận, miễn cưỡng có thể đi vào cái này tam thập tam thiên ngoại, nhưng vẫn không cách nào tiến vào tam thập tam tầng thiên bên trong, ngay cả sáng tạo phân thân nhập thiên đạo đều không được, đây là thiên đạo bản thân năng lực bảo vệ, cùng thiên thánh hẹn nhau quyết đấu thần linh chi thủ bị tru sát, thần linh chi thủ mới đăng vị. Hỗn độn đại thế phải đổi, ta trước tiên nói một chút thần bào đạo nhân nói cho ta sự tình, vị này thần linh chi thủ mới, Huyền Đô Thánh Tôn liếc nhìn tất cả thánh nhân, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói thần linh chi thủ bị tru sát, các thánh nhân kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, đang xem bưu kiện, không nhìn ánh mắt của bọn hắn, các thánh nhân trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, thần linh chi thủ chết không sẽ cùng thiên thánh có quan hệ a. Đây chính là thần linh chi thủ, sống vô số năm, vừa cùng thần uy thiên thánh định ra quyết đấu ước hẹn, kết quả là vẫn lạc. Hàn Tuyệt có thể đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không thèm để ý, coi như nhận định cùng hắn có quan hệ, không vừa vặn tăng cường uy vọng của hắn. Nhưng có một số việc có thể nghĩ, không thể nói, phía sau Hàn Tuyệt sẽ nhắc nhở bọn hắn. Từng đầu bưu kiện tại Hàn Tuyệt trước mắt xoát qua, hắn bỗng nhiên chú ý tới một đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi nguyên sinh tổ thần đại giải tự thân ý chí, sáng tạo nguyên sinh thần tộc. Có chút ý tứ, Hàn Tuyệt vô ý thức điều ra quan hệ nhân mạch, phát hiện nguyên sinh tổ thần ảnh chân dung đã không thấy, đây coi như là hoàn toàn chết đi, không đúng, đoán chừng là đã mất đi ý thức, không cách nào lại ghi hận Hàn Tuyệt, hắn hẳn là lấy chủng tộc hình thái tiếp tục còn sống lấy, Hàn Tuyệt đối với nguyên sinh thần tộc ghi lại tâm, mặc kệ như thế nào, ngàn vạn năm ước hẹn xem như gián đoạn. Tiếp xuống Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện, chỉ là chí phạt thần tôn thái độ tạm thời không mò ra, hai người không cừu không oán, hy vọng tên này không cần vờ ngớ ngẩn. Theo Hàn Tuyệt, chí phạt thần tôn là không bằng nguyên sinh tổ thần cường đại, Tại hắn toàn lực nguyền rủa dưới, chí phạt thần tôn đều không có triệt để làm chết nguyên sinh tổ thần, đủ để thấy hai người chênh lệch. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống Mưu Kiện, đạo chí tôn bốn người lại đang bị đánh. Hàn Tuyệt không hiểu rõ bọn hắn, không ngán sao, nhất là lão Đam, lưng tựa tam thanh thánh giới lão tử, còn cần cơ duyên. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn nói xong thần bào đạo nhân cung cấp tin tức, chư thánh bắt đầu nghị luận. Như vậy xem ra, vị này chí phạt thần tôn hay là có chí lớn. Xác thực, hỗn độn phát triển lâu như thế, lại có vẻ hoang vu, thê tịch, đại đạo thần linh xác thực phải trả chủ yếu trách nhiệm. Nếu như hỗn độn chúng sinh đều không ngừng tu luyện, vậy hỗn độn có thể gánh chịu nhiều như vậy sinh linh? Hỗn độn vô biên vô hạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Ta cũng hầu như cảm thấy không thích hợp, hết thảy phát sinh quá đột ngột. Các thánh nhân nghị luận ầm ĩ, tân thánh không có mở miệng, bọn hắn còn không hiểu rõ hỗn độn, không dám ngông cuồng suy đoán. Bây giờ thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu Hàn Tuyệt chưa từng thấy qua gương mặt lạ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, tạm thời đến xem, là chuyện tốt, cũng không ảnh hưởng thiên đạo phát triển kế hoạch. Hôm nay gọi chư vị tới, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất, nếu là thiên đạo tiếp tục phát triển, tại mảnh này hỗn độn lĩnh vực bên trong sớm muộn cùng tam thanh thánh giới đụng vào, cùng thiên đạo liên thủ thiên địa đồng minh bên trong đã có thiên địa đào ngũ hướng tam thanh thánh giới. Nói đi, hắn bắt đầu nhìn chung quanh chư vị thánh nhân, thiên đạo thánh nhân ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi thiên đạo, trong đó không ít đều cùng tam thanh thánh giới có liên quan. Ngu Kiếm Thần Thánh khẽ nói, nếu là đụng vào, vậy liền khai chiến thôi, sợ cái gì, tam thanh thánh giới cũng liền lão tử, thông thiên giáo chủ có thể làm cho ta kiên kỵ, mặt khác bất quá là đạo chích. Hồng Duyên gật đầu, mặt lộ vẻ khinh thường, hư hồn đại thánh không có mở miệng, nhưng hắn thái độ phải xem Hàn Tuyệt. Cầu Tây Lai trêu tức hỏi, thánh tôn, ngươi dám đối với lão tử xuất thủ? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đại đạo chi tranh, không quan hệ đạo thống, thiên đạo cùng tam thanh thánh giới đều muốn tiếp tục mạnh lên, lại cách gần đó, cuối cùng sẽ có một ngày đến lựa chọn, nếu không có một hồi, phải có một phương muốn cúi đầu. Tam thanh thánh giới nguồn gốc từ thiên đạo, thiên đạo lại trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, không có đạo lý cúi đầu trước tam thanh thánh giới. Hắn đạt được các thánh nhân gật đầu đồng ý, nào có chi nhánh chiếm đoạt bản gia, nói ra, không phải làm lớn chuyện trò cười. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, hết sức lôi kéo đi, khai chiến còn sớm, trước mắt hai phe bản đồ còn chưa giáp giới, thời gian đối với thiên đạo có lợi nhất, tam thanh thánh giới quy tắc nhưng không có thiên đạo như thế hoàn thiện, phát triển tốc độ kém xa thiên đạo không giống với thiên địa khác, từng cái quy tắc trật tự đều đã kiện toàn, linh khí cũng dồi dào, đản sinh sinh linh tư chất luôn luôn cao hơn thiên địa khác, quy tắc cũng không phải đại tu vi liền có thể tùy tiện sáng tạo. Thánh nhân khác cũng mở miệng nêu ý kiến, nói tóm lại, đều không e ngại tam thanh thánh giới. Thật lâu, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, thiên thánh, nói hai câu, lời vừa nói ra, càng không điện yên tĩnh, tất cả thánh nhân cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, liên quan tới thần bào đạo nhân nói tới sự tình, chúng ta coi như không biết, an tâm phát triển liền tốt, không nên đến chỗ nghị luận, về phần tam thanh thánh giới, thuận theo tự nhiên đi. Thật đến cần tranh đấu ngày đó, thiên đạo không sợ, nhưng chúng ta không có khả năng sớm gây chuyện thị phi, mặc dù vượt qua thần quyền tướng kiếp nạn, có thế thiên đạo nội tình hay là quá yếu, thánh nhân phía trên lực lượng quá mức khan hiếm, trước đừng nghĩ đến chiếm đoạt người khác, trước hết nghĩ lớn mạnh tự thân. Hắn dẫn tới chư thánh gật đầu, thiên thánh nói hay lắm, chúng ta vẫn là phải bảo trì sơ tâm, không nên khinh thường. Từ Đố Đạo lớn tiếng nói, một bộ kích động bộ dáng. Dương Triệt nói theo, không sai, nhờ có thiên thánh nhắc nhở, chúng ta quả thật có chút bành trướng, đây cũng không phải là chuyện tốt, thiên thánh không hổ là ta thiên đạo ngọn đèn chỉ đường. Thánh nhân khác liên tiếp bắt đầu vuốt mông ngựa, tân thánh bọn họ biểu lộ cổ quái, lại cũng chỉ có thế đi theo đập. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng rất thoải mái. Huyền Đô Thánh Tôn lại nói vài câu, liền giải tán lần này trao đổi. Hàn Tuyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ngu Kiếm Thần Thánh đụng lên đến, nói, Hàn đạo hữu, muốn hay không luận bàn một chút, chỉ là luận bàn, không có khả năng tử đấu. Hắn nói đến một nửa, lại tăng thêm một câu, rõ ràng trong lòng hư hỏa. Hàn Tuyệt cùng hắn gặp thoáng qua, vứt xuống một câu, kỳ thật giết 20,000 thần quyền tướng không phải cực hạn của ta, ta có thể giết 10,000 cái ngươi, chờ ngươi thành tựu viên mãn lại tìm ta đi. Ngu Kiếm Thần Thánh dáng tươi cười ngưng kết, Nhưng hắn cũng không có tức hổn hển, chỉ là quay người thật sâu nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Thánh nhân khác nghe được Hải Hùng khiếp vía, cũng không dám biểu lộ, thậm chí không dám nhìn Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh cũng là bọn hắn không chọc nổi đại lão. Thần Bào đạo nhân ngồi tại trên bảo tọa, ánh mắt rơi vào trên điện một bóng người bên trên, mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc. Thân ảnh này rõ ràng là trước đó muốn đi tìm Thiên Đạo Phiền Phức đạo nhân đầu rồng, còn không có đụng phải thần uy thiên thánh, liền bị Ngu Kiếm Thần Thánh tru sát. May mắn có Lưu Phục Sinh thủ đoạn, thần thường, mặc cho thiên đạo phát triển, sớm muộn uy hiếp được ngươi. Đạo nhân đầu rồng trầm giọng nói. Thần Bào đạo nhân tức giận nói, ngươi không biết ta đã bại qua, tự nhiên biết rõ, cho nên mới lôi kéo ngươi, ngươi ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại thần uy thiên thánh. Trò cười, ngươi ngay cả Ngu Kiếm Thần Thánh đều đánh không lại, làm sao chiến thần uy thiên thánh? Ngu Kiếm Thần Thánh, lúc trước tru sát ta không phải thần uy thiên thánh, nói nhảm. Thần Bào đạo nhân càng thêm không kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy ngu xuẩn lại tự đại đại đạo thánh nhân. Biết được chính mình lúc trước gặp phải không phải thần uy thiên thánh, đạo nhân đầu rồng trầm mặt, làm sao có thể? Đạo nhân đầu rồng trong lòng chấn kinh, thần uy thiên thánh thủ hạ còn có cường giả như vậy, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra may mắn chính mình không có tùy tiện tiến đến, có Lưu Phục Sinh thủ đoạn, nếu không khả năng liền muốn gãy tại thiên đạo. Thần Bào đạo nhân gặp hắn không nói lời nào, mặt lộ vẻ trào phúng, thần quyền tướng đều giết không vào thiên đạo, ngươi thì tính là cái gì? Thật lâu, đạo nhân đầu rồng ngẩng đầu, nói, thần thượng, ngươi cùng thiên đạo quan hệ đã cùng tốt, hắn không ngốc, suy nghĩ kỹ một chút, thần Bào đạo nhân ngữ khí có nhiều giữ gìn thiên đạo, thần Bào đạo nhân không nói gì, không bằng dẫn tiếng ta gia nhập thiên đạo như thế nào, đạo nhân đầu rồng đi theo hỏi, thần Bào đạo nhân sửng sốt, tên này, đạo nhân đầu rồng nghiêm túc nói, nếu đánh không lại, vậy ta liền gia nhập thiên đạo. Đương kim hỗn độn hẳn không có cường đại hơn thần uy thiên thánh tồn tại a. Về phần lúc trước cái kia chí phạt thần tôn, tại ta xem ra, cũng liền như thế, dù sao thần linh chi thủ cũng không dám ra tay với thần uy thiên thánh. Thần Bào đạo nhân mặt không thay đổi hỏi, cho nên, ngươi gia nhập thiên đạo vì cái gì? Nếu như tên này muốn tính toán thiên đạo, thần Bào đạo nhân tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nói đến, hắn đối với Hàn Tuyệt trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất là cho thiên đạo mật báo, chiếu cố nhiều hơn, có thế thiên đạo bản thân liền có Hàn Tuyệt, cuộc khởi đã thế không thể đỡ. Đạo nhân đầu rồng nói, tự nhiên là vì thành tựu mạnh nhất, trước đó muốn sang bằng thiên đạo, chỉ là vì thành danh thôi, ta đã biết được mình cùng thần uy thiên thánh có chỗ chênh lệch, tự nhiên là sẽ không lại đi tìm chết. Thần Bào đạo nhân khốn hoặc nói, ngươi muốn thành tựu mạnh nhất, vì sao không chọn trước chiến thánh nhân khác, tỉ như Tam Thanh Thánh Giới Tam Thanh Thánh Nhân. Thành danh chi lộ dù sao cũng phải có bậc thang, từng bước lên trời. Nghe vậy, đạo nhân đầu rồng cảm thấy có lý, liền đồng ý nói, tốt, ta đi trước Tam Thanh Thánh Giới. Nói đi, đạo nhân đầu rồng quay người rời đi. Đãi hắn đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ý vị thâm trường nói, thần thượng, Hồng Mông Ma Thần có lẽ là giả, nhưng đại đạo lượng kiếp cũng không phải là bịa đặt, ngươi hay là sớm tính toán đi. Thoại âm rơi xuống, đạo nhân đầu rồng biến mất không thấy gì nữa. Thần Bào đạo nhân nhíu mày, hắn nguyên lai tưởng rằng nương theo lấy hỗn độn ma thần, thần linh chi thủ vẫn lạc, đại đạo lượng kiếp sẽ không phát sinh, dù sao hiện tại hỗn độn đã công nhận Hồng Mông Ma Thần chỉ là hư giả truyền thuyết, nhưng đạo nhân đầu rồng lời nói lại để cho hắn chần chờ. Tên này đến cùng lai lịch ra sao? Thần Bào đạo nhân tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cũng không hiểu rõ đạo nhân đầu rồng, tên này quá kỳ quái. Phản phất đối với hỗn độn hoàn toàn không biết gì cả, tự cho là chứng được đại đạo liền có thể khiêu chiến mạnh nhất. Chờ chút, hắn không phải là một mực tại một nơi nào đó bế quan, gần trăm vạn năm vừa rồi xuất thế, vậy hắn sư phụ là ai? Thần Bào đạo nhân nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Trong hư không, Khương Tuyệt Thế nhanh chóng tiến lên, một bộ áo trắng phần phật, quanh thân không lưu vết tích, tựa như đi qua tuế nguyệt, khí chất càng phát ra siêu nhiên. Phía trước xuất hiện ống ánh khắp nơi vũ trụ, vô số tinh hệ tô điểm thành tinh quang, duy mỹ như vẻ. Khương Tuyệt Thế bị vùng vũ trụ này hấp dẫn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đến trong vùng vũ trụ này có vật hắn muốn, hắn lập tức gia tốc. Vùng vũ trụ này chính là Hàn Tuyệt sáng tạo tinh thần vũ trụ, một mực đang chờ Khương Tuyệt Thế mắc câu. Khương Tuyệt Thế nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền tiến vào tinh thần vũ trụ, hắn bốn chỗ du lịch, thánh niệm quét ngang vũ trụ. Hắn phát hiện nơi này không có sinh cơ, nhưng lại ẩn chứa một cổ để hắn rất thoải mái khí tức, cụ thể là cái gì, hắn cũng phân biện không rõ ràng. Cùng lúc đó, trong tinh thần vũ trụ ương chỗ, trong đạo tràng thứ ba, Lưu Bị chú ý tới Khương Tuyệt Thế đến, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế, thần sắc cảnh giới, dù sao vùng vũ trụ này là mới diễn hóa, chịu không được kẻ ngoại lai tàn phá. Lưu Bị có thể cảm giác được Khương Tuyệt Thế rất mạnh, không dám tùy tiện mở miệng, huống hồ có Hàng Tuyệt tại, hắn căn bản không cần lo lắng, hắn bắt đầu hiếu kỳ Khương Tuyệt Thế sẽ làm cái gì. Khương Tuyệt Thế tại trong tinh thần vũ trụ đi dạo sau một thời gian ngắn, liền tìm một chỗ bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian cứ như vậy trôi qua, thoáng chớp mắt, Hàng Tuyệt 100.0005 bế quan kỳ hạn đến, hắn sớm đã phát giác được Khương Tuyệt Thế đến, nhưng hắn không vội, mà là tiến về đạo tràng thứ hai, hắn thả ra mới thai nghén ma thần, lại vì đám ma thần giảng đạo, 500 năm kết thúc, Hàng Tuyệt trực tiếp trở lại đạo tràng thứ ba, hắn đi ra đạo quán, đi vào Lưu Bị trước mặt, ngươi cảm thấy tiểu tử kia như thế nào? Hàng Tuyệt hỏi. Lưu Bị mở mắt, ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được, Hàng Tuyệt sách chính là vị kia ngộ nhập tinh thần vũ trụ tu sĩ, hắn giống như cũng là thiên đạo sinh linh. Lưu Bị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Khương Tuyệt Thế thiên đạo khí vận không gì sánh được nồng đậm, dù sao lắng động mười mấy vạn thế, thiên đạo khí vận không phải dễ dàng như vậy tiêu tán, cũng không tệ lắm, hắn không có tùy ý phá hư, mà là tìm một chỗ, an tĩnh bế quan, đoán chừng cũng là cẩn thận lại ham mê khổ tu tính tình. Lưu Bị cân nhắc nói, Hàng Tuyệt đem mình cùng Khương Tuyệt Thế đi qua nói ra, nghe được Lưu Bị động dung, kẻ này thiên tư đáng sợ như thế, Lưu Bị hỏi, cần ta làm cái gì? Hàng Tuyệt cùng hắn giảng việc này, tất nhiên là có việc muốn an bài, ngươi có thể cùng hắn kết giao một phen, đem hắn lưu tại nơi này. Hàng Tuyệt cười nói, nơi này linh khí hay là quá mức yếu kém, hỗn độn chi khí cũng không đủ, đoán chừng Khương Tuyệt Thế cũng đợi không được bao lâu. Lưu Bị lập tức đáp ứng, Hàng Tuyệt phân hóa ra một sợi ý chí, liền rơi vào trên ngọn cây này, nói, ngày sau ra vào, chỉ cần mở miệng, sợi ý chí này chuyên môn phụ trách thả Lưu Bị ra vào. Được, Lưu Bị đáp, sau đó đưa mắt nhìn Hàng Tuyệt rời đi. Hàng Tuyệt trở lại đạo quán về sau, liền tiếp theo lĩnh hội tạo hóa chi lực. Mấy trăm ngàn năm đi qua, hắn đối với tạo hóa chi lực rốt cục có một tia minh ngộ, vạn sự khởi đầu nan. Hàng Tuyệt rất phấn chấn, cảm giác đột phá tới đại đạo chí thượng trung kỳ có hy vọng rồi. Hơn 3.000 năm sau, Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàng Tuyệt mở to mắt, yên lặng lựa chọn tiếp tục. Tà Thiên Đế khó được tìm hắn, bình thường đều là có chuyện trọng yếu. Hàng Tuyệt âm thầm chờ mong, chẳng lẽ là muốn mời hắn xuất thủ? Đương kim hỗn độn, có thế địch nổi Hàng Tuyệt đã rất ít. Nếu có thể hiển thánh động thủ, đó cũng là rất đẹp sự tình. Mộng cảnh vẫn là Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàng Tuyệt, lộ ra dáng tươi cười, nói, gần đây được chứ? Vẫn được, chuyện gì? Hàng Tuyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, có chút không kịp chờ đợi. Tà Thiên Đế âm thầm hoang mang thái độ của hắn, nói, thần linh chi thủ vẫn lạc, hắn sáng tạo ra nguyên sinh thần tộc, chủng tộc này khả năng uy hiếp được ngươi. Hàng Tuyệt nói, liền cái này, không đúng, thần linh chi thủ làm sao vẫn lạc? Tà Thiên Đế trợn trắng mắt, nói, ngươi đừng giả bộ, ngươi khẳng định đã sớm biết, trẫm nếu không có biết được là ai giết hắn, đoán chừng còn tưởng rằng là ngươi tự mình động thủ. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, làm sao có thể? Ngàn vạn năm ước hẹn còn chưa tới đâu. Tà Thiên Đế nói, hôm nay trẫm tới tìm ngươi, là có chuyện muốn để ngươi tương trợ. Hàng Tuyệt thần sắc chấn động, ánh mắt hơi sáng, muốn tới sao? Cảm tạ Đường Như Hiên khen thưởng 15.000 Kidian tiền, Giang Đồ khen thưởng 5.000 Kidian tiền. Không có ý tứ, có việc chậm trễ, cái này canh một tính ngày hôm qua, hôm nay còn chưa bắt đầu quy a quy. Chuyện gì? Hàng Tuyệt nhẫn nại tính tình hỏi. Trong lòng đối với Tà Thiên Đế có chút quán trách, hai ta quan hệ thế nào, cần phải quanh co lòng vòng. Tà Thiên Đế nói, trẫm chuẩn bị thăm dò hỗn độn lĩnh vực, trước mắt đã có mục tiêu, bất quá vùng lĩnh vực này có cấm chế cường đại, cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Trẫm liền nhận biết hai vị đại đạo thánh nhân, một vị bị trấn áp, một vị biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể tìm ngươi. Nói lên việc này, Tà Thiên Đế thổn thức không thôi. Hàng Tuyệt nói, ngươi kêu gọi ta đi. Được. Tà Thiên Đế cũng không nói nhảm, mộng cảnh đi theo kết thúc. Hàng Tuyệt mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, ta đi giúp Tà Thiên Đế, sẽ chết sao? Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? tiếp tục, sẽ không. Ổn thỏa, Hàn Tuyệt yên tâm, dù sao hắn tại trong đạo quán có lưu ý chí, cho dù chết ở bên ngoài cũng có thể phục sinh, vừa rồi như vậy hỏi thăm chủ yếu là cân nhắc có thể hay không trêu chọc đại đạo chí thượng tồn tại, từ vấn đề giá trị bản thân đến xem, hẳn không có. Hàn Tuyệt tiếp tục tham ngộ tạo hóa chi lực, thuận tiện chờ đợi Tà Thiên Đế báo mộng. Mấy ngày về sau, Tà Thiên Đế mới thi triển thỉnh thần thuật triệu hoán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra vòng xoáy màu đen, hắn đi theo bước vào trong đó. Qua trong giây lát, Hàn Tuyệt đi vào trong hỗn độn, hắn bước ra vòng xoáy màu đen, nhìn thấy Tà Thiên Đế. Tại Tà Thiên Đế bên cạnh, đứng thẳng một tôn người khoác ngân giáp nam tử, thần tướng khí phách uy thế bức người. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Tà Thiên Đế lập tức lộ ra dáng tươi cười, ôm quyền cười nói, có thể được thần uy thiên thánh tương trợ, quả nhiên là trẫm tam sinh hữu hạnh. Tại hai người hậu phương, đứng thẳng từng dãy thiên binh thiên tướng, nói ít cũng có ngàn vạn số lượng, tất cả thiên đình tiên thần đều kính uy nhìn về phía Hàn Tuyệt. Thần uy thiên thánh tên sớm đã truyền khắp hỗn độn, một kiếm tru diệt 20,000 thần quyền tướng, tương đương với 20,000 đại đạo thánh nhân đều không phải là đối thủ của nó. Thực lực như thế tại chúng sinh trong mắt xem như xuất độc nhất cường đại, thậm chí bị rất nhiều người tu hành phụng làm mạnh nhất, ngay cả quy tắc đều chế ước không được cường đại. Hàn Tuyệt nói, người ta còn giảng những nghi thức xã giao này, hẳn là bệ hạ là muốn nâng giết ta. Tà Thiên Đế cười nói, không có cách, thần uy thiên thánh tên quá cường thịnh, trẫm không dám làm càn. Vì ngươi giới thiệu một chút, trẫm bên cạnh vị này tên là Chiến Phật, đến từ Phật giới Phật Linh, sở thế nhân đồ đệ, cũng chính là đồ tôn của ngươi. Nghe vậy, bên cạnh nam tử mặc ngân giáp liền vội vàng hành lễ, 10 phần cung kính. Hàn Tuyệt lườm Chiến Phật một chút, nói, tư chất không tệ, việc này sau khi kết thúc, truyền cho ngươi một thần thông, đa tạ thiên thánh. Chiến Phật kích động nói, vội vàng xoay người hành lễ. Hàn Tuyệt nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Chiến Phật ngẩng người, nói, đa tạ sư tổ. Hàn Tuyệt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Hậu phương thiên binh thiên tướng bọn họ không khỏi xôn xao, không nghĩ tới Chiến Phật thần tướng lại là thần uy thiên thánh đồ tôn. Hàn Tuyệt quay người, nhìn về phía trước hư không, hắn đã cảm nhận được một cổ cường đại cấm chế chi lực, bình thường đại đạo thánh nhân đoán chừng cũng khó khăn bài trừ. Hắn dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng không có phát hiện cường địch. Thế nào, có thế phá sao? Tà Thiên Đế hỏi, thần sắc đi theo trở nên nghiêm túc. Hàn Tuyệt không có trả lời, xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, huy kiếm một chém, không có kiếm khí, hư không phía trước trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, một đầu bạch quang đem hắc ám một phân thành hai, ngay sau đó lấy bạch quang làm trung tâm, bắt đầu hướng hai bên phá toái, oanh, không gian phá toái, cuồng phong tàn phá bừa bãi, bí mật mang theo đại đạo lôi đình, bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt đưa tay, nhẹ nhõm là thiên đình ngăn lại hết thảy sóng gió cùng lôi điện, phía trước không gian bắt đầu đổ sụp, thất thải hào quang tóe hiện. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại, cấm chế sau khi vỡ vụn, lại là một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này không gì sánh được bao la, so toàn bộ thiên đạo còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, bàng bạc sinh cơ tiêu tán đi ra, khiến cho người say mê. Hàn Tuyệt thánh niệm quét qua, phát hiện vùng thiên địa này sinh linh nhiều vô số kể, nhưng không có thánh cảnh tồn tại, lợi hại nhất cũng mới Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên số lượng không ít, nhưng đều không có hóa hình, tựa như hồng hoang hung thú, hành tẩu phía trên đại địa. Không sai, trong truyền thuyết hỗn độn đệ nhất thiên địa, Tà Thiên Đế kích động nói, nghe được Hàn Tuyệt kinh ngạc liếc nhìn hắn. Hắn vội vàng giải thích nói, kỳ thật tại bàn cổ khai thiên tích địa trước, hỗn độn liền có thiên địa tự nhiên diễn hóa mà lên, chỉ là về sau biến mất, vùng thiên địa này xuất hiện cho bàn cổ ý nghĩ, mới có về sau khai thiên tích địa. Tiên giới mặc dù không phải mảnh thứ nhất thiên địa, nhưng có thiên đạo quy tắc tại, đã siêu việt hỗn độn đệ nhất thiên địa. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi làm sao phát hiện nơi đây? Trong hỗn độn, giống như vậy cấm chế nhiều vô số kể, dưới tình huống bình thường, đại đạo thánh nhân cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào, sợ là mặt khác đại đạo thánh nhân đạo tràng. Tà Thiên Đế có thể nào liệu định cấm chế phía sau không phải đạo tràng? Tà Thiên Đế cười nói, tự nhiên là có tồn tại cổ lão nhắc nhở, bất quá vị này tồn tại cổ lão, trẫm không có khả năng nói cho ngươi, kỳ danh không thể nói vậy. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng giật mình, không phải là hỗn độn vô thức a? Đa tạ thiên thánh, tiếp xuống cũng không cần làm phiền ngươi, ngày sau thiên đạo hỗn độn thiên lộ cũng có thể xây tới nơi này, cùng nhau giáo hóa nơi này sinh linh. Tà Thiên Đế cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu,

Gần đây ta từ đại đạo chi tháp đạt được một cái tình báo, một cái liên quan tới Hồng Mông Ma Thần tình báo, ngài muốn biết sao? Chu Phàm áp sát tới, một mặt thần bí hề hề hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, ngươi muốn nói liền nói. Chu Phàm nói, Hồng Mông Ma Thần là tin tức giả, hỗn độn chân chính e ngại chính là một tồn tại khác, một ít chí cao tồn tại hy vọng bồi dưỡng Hồng Mông Ma Thần tiến đến đối kháng hắn. Một tồn tại khác là ai? Hàn Tuyệt hỏi. Chu Phàm nói đến chỗ này liền dừng lại, là muốn thừa nước đục thả câu. Tiểu tử này thật sự là cánh cứng cáp rồi. Cảm nhận được Hàn Tuyệt bất mãn ánh mắt, Chu Phàm vội vàng trả lời, ta cũng không rõ ràng, dù sao chính là có một nhân vật như vậy, cần Hồng Mông Ma Thần đi đối kháng. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là huyết mạch sau khi tiến hóa hắn? Nếu như không ngoài dự liệu, tiếp qua mấy trăm vạn năm, hắn Hồng Mông Ma Thần huyết mạch liền sẽ tiến hóa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tương lai. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, Chu Phàm nói tới một tồn tại khác, có phải hay không huyết mạch sau khi tiến hóa ta, cần khấu trừ 100 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, chờ hắn tiến hóa, hắn trực tiếp để tiểu nhi tử xuất sinh, kẹp lại Hồng Mông Ma Thần vị trí, dạng này hỗn độn liền sẽ không lại sinh ra vị thứ hai Hồng Mông Ma Thần. Không có vị thứ hai Hồng Mông Ma Thần, hắn liền thiếu đi một vị tiềm ẩn kình địch, hoàng mỹ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cao hứng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Hắn hỏi, đại đạo chi tháp lợi hại như vậy, ngươi xác định ngươi có thể nắm giữ nó, sau lưng nó không có mặt khác siêu nhiên tồn tại. Ngươi nghĩ tới là ai sáng tạo đại đạo chi tháp? Đại đạo chi tháp đều có thể biết trước đại đạo chí thượng đưa tới tương lai cải biến, xác thực không đơn giản. Ta cũng từng có lo lắng như vậy, nhưng trước mắt ta đã cùng đại đạo chi tháp dung hợp, cũng không có phát giác được dị dạng, huống hồ sao có thể không có nguy hiểm. Bất kỳ cái gì cơ duyên đều như vậy, chỉ cần quá cường đại, nhất định bị đại năng ngấp nghé. Chu Phàm nghiêm túc nói, sư phụ, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, nếu thật là gặp được phiền phức, ta khẳng định tìm ngài. Hắn nghe ra Hàn Tuyệt quan tâm chi ý, cho nên thuận cán trèo lên trên. Hàn Tuyệt nói, đã ngươi tâm lý nắm chắc, vậy là được. Nói đi, hắn giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở to mắt, lẩm bẩm nói, hay là có thể tu hành làm chủ. Sớm đã gom góp 9 khối mảnh vỡ Hồng Mông, sớm ngày đem tiểu nhi tử phóng xuất, tránh cho thật sự có người lột xác thành Hồng Mông Ma Thần. Xanh thẳm thiên khung, biển mây tầng tầng, vô số bệ đá hình tròn lơ lửng giữa không trung. Trong đó trên một tòa bệ đá, Hàn Thác, Di Thiên cùng với khác ba vị đại đạo thần linh song song đứng thẳng. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía một cái phương hướng, chờ đợi chí phạt thần tôn giáng lâm. Một lát sau, một đạo hắc quang giáng lâm, rơi vào năm người trước mặt. Giữa hắc quang truyền ra chí phạt thần tôn thanh âm, ta chuẩn bị giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hàn Thác ôm quyền nói, thần thủ mời nói. Bốn vị khác đồng dạng hành lễ, bọn hắn đã thành thói quen ngũ đại thần phạt thân phận. Trong những năm này, chí phạt thần tôn đối bọn hắn không sai, còn truyền cho bọn họ thần thông, cũng nên hồi báo. Ta muốn các ngươi tiến đến bái phỏng tất cả đại đạo thần linh, tùy cho các ngươi khảo sát cái gì, chỉ cần đi dạo là được rồi. Chí phạt thần tôn thanh âm lần nữa truyền ra, nghe vậy, ngũ đại thần phạt lập tức lĩnh mệnh, hắc quang biến mất, từ đầu đến cuối, chí phạt thần tôn đều không có hiện thân. Hàn Thác năm người quay người rời đi, gần 400.000 năm khoảng chừng cấp tốc đi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 5 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, phát dương Hồng Mông Ma Thần uy danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ Hồng Mông. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ Hồng Mông. Lần này hệ thống lại bắt đầu ra, tại tuyển hạng thứ nhất bên trên nhiều một cái ban thưởng, bất quá đáng tiếc, Hàn Tuyệt sẽ không mắc lừa, hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Đến tận đây, mảnh vỡ đại đạo của hắn đã có 8 khối, mảnh vỡ Hồng Mông có 6 khối, lại đến 3 triệu năm, có lẽ hắn tinh thần Hồng Mông thể liền có thể thuế biến. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp, nhiều năm như vậy tu luyện, hắn rốt cục nhìn thấy đột phá hy vọng. Bây giờ, Hồng Mông giới đã không gì sánh được bao la, mặc dù không thể cùng hỗn độn so, nhưng đã là thiên đạo mấy lần lớn. Tạm thời Hồng Mông giới còn chưa cực hạn, Theo nội bộ hồng mông chi khí càng ngày càng nhiều, hàng tuyệt chí thượng chi lực một mực tại tăng cường, khoảng cách đột phá đoán chừng nhiều nhất còn có 500,000 chở. Hắn rất hài lòng chính mình tốc độ tu hành, nhìn một cái ngu kiếm thần thánh, đến nay còn tại đại đạo chí thượng cảnh sơ kỳ. Hàng tuyệt bắt đầu báo mộng cho Khổng Tước thần quân. Mấy vạn năm trước, hắn cảm nhận được trong hỗn độn có nhân chứng đến đại đạo thánh nhân, chính là Khổng Tước thần quân. Từ hàng tuyệt chứng được đại đạo về sau, đã nhiều năm như vậy, hỗn độn rốt cục sinh ra mới đại đạo thánh nhân, đủ để thấy đại đạo chi cảnh sao mà khó. Trong mộng cảnh, Khổng Tước thần quân mở to mắt, nhìn thấy toàn thân đen kịt hàng tuyệt, hắn lập tức kinh hỉ, vội vàng quỳ lạy hàng tuyệt. Hắn âm thầm kinh hãi, cho dù hắn chứng được đại đạo chi cảnh, đối mặt hắc ám cấm chủ vô cùng kỳ diệu báo mộng, luôn luôn rất khó phát giác, mặc dù có chút chậm, nhưng tốt xấu thành công. Hàng tuyệt mở miệng nói, ngữ khí mang theo tán thưởng, nghe được Khổng Tước thần quân xấu hổ, Khổng Tước thần quân liền vội vàng hỏi, cấm chủ, ngài cần ta làm cái gì, cứ mở miệng. Hàng tuyệt nói, tạm thời tu luyện đi, ta vì ngươi giảng đạo, đại đạo chi cảnh không có khả năng là của ngươi điểm cuối cùng. Nói đi, hắn bắt đầu giảng cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo xâm la vạn tượng, 3000 đại đạo nghe hắn giảng đạo, đều có thể có thu hoạch. Khổng Tước thần quân đã có đạo của chính mình, không có khả năng lại cải đầu cực nguyên đại đạo. Hàng tuyệt muốn làm chính là trợ giúp đạo của hắn mạnh lên, cho nên như vậy giảng đạo cũng sẽ không bại lộ cực nguyên đại đạo. Đại đạo chí thượng giảng đạo, cũng không phải là giảng nội dung, mà là dùng đạo âm làm cho người tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khổng Tước thần quân rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. Mộng cảnh giảng đạo, hàng tuyệt khống chế thời gian, nhìn như đi qua 10000 năm, kỳ thực hiện thực mới đi qua 1 ngày. Đợi Khổng Tước thần quân mở mắt, mộng cảnh đã kết thúc. Trong lòng của hắn phấn chấn, hắc ám cấm chủ đến cùng ra sao cảnh giới, hắn đều là đại đạo thánh nhân, còn có thể bị hắc ám cấm chủ nhẹ nhõm dẫn vào trạng thái ngộ đạo, đủ để thấy hai người có bao nhiêu chênh lệch. Một bên khác, hàng tuyệt mở to mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện liên quan tới thời gian quy tắc. Hàng tuyệt không có khả năng tại tự thân bên trên sử dụng, cũng không thể gia tốc toàn bộ thiên đạo thời gian tiến trình. Thiên đạo dù sao không thuộc về hắn, thuộc về thiên đạo. 7 đại chí cao quy tắc bên trong liền có thời gian, chỉ là thời gian định nghĩa cùng phàm nhân suy nghĩ khác biệt, cùng tạo hóa chi lực kéo dài làm chuẩn. Coi như hạng người đại năng tăng tốc lĩnh vực thời gian, tạo hóa chi lực chuyển vận tốc độ vẫn là cố định, cho nên đối với đại năng mà nói, khống chế thời gian không có ý nghĩa. Bất quá đối với không dựa vào tạo hóa chi lực chúng sinh mà nói, thời gian liền rất đáng sợ. 400,000 chở tích lũy được bưu kiện hay là rất phong phú, thấy hàng tuyệt say sưa ngon lành. Nói tóm lại, trước mắt hỗn độn coi như thái bình, không có đại tranh đấu. Xem hết bưu kiện về sau, hàng tuyệt đem ánh mắt đặt ở đạo tràng thứ 3 bên trên. Tinh thần vũ trụ vẫn yên tĩnh, nhưng đạo tràng thứ 3 đã trải rộng hoa cỏ, tựa như tiên cảnh. Hàng tuyệt đưa tay cầm ra một đoàn hồn phách, chính là hàng thác chi mẫu Thanh Loan Nhi hồn phách. Mấy trăm vạn năm bên trong, hàng tuyệt một mực tại dùng hồng mông chi khí tẩm bổ Thanh Loan Nhi hồn phách. Nàng mặc dù một mực tại ngủ say, nhưng hồn phách cũng đang không ngừng mạnh lên. Bây giờ xuất ra Thanh Loan Nhi chi hồn, hàng tuyệt tự nhiên có dự định. Hắn muốn cho Thanh Loan Nhi trở thành vùng vũ trụ này chi chủ, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Huống hồ, Thanh Loan Nhi nếu là phục sinh, tất nhiên cần phải nghĩ biện pháp đuổi theo hàng tuyệt vĩnh sinh bộ pháp. Không phải vậy phục sinh có ý nghĩa gì? Hàng tuyệt có thế không thiếu nữ nhân, nếu muốn phục sinh, vậy sẽ phải để Thanh Loan Nhi triệt để hầu ở bên cạnh hắn. Hàng tuyệt bắt đầu điều động tạo hóa chi lực, nhiều năm như vậy lĩnh hội, hắn rốt cục nắm giữ một tia tạo hóa chi lực, mặc dù kém xa tạo hóa quy tắc như vậy ảo diệu vô tận, nhưng phục sinh một vị sinh linh hay là không khó. Thanh Loan Nhi hồn phách bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần khôi phục nhục thân là đủ. Ngày đó, Thanh Loan Nhi nhục thân liền sáng tạo tốt, trực tiếp chính là tiên đế, cảnh giới lại thấp một chút, căn bản không chịu nổi hồn phách của nàng. Thanh Loan Nhi nằm tại trên giường, mặc trên người áo trắng, đây là hàng tuyệt tùy tiện sáng tạo quần áo, vì nàng che kín thân thể. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt mê mang, ký ức như thủy triều từ chỗ sâu trong ốc tuôn ra, khiến cho nàng mở to hai mắt. Ta đây là đầu thai, Thanh Loan Nhi tự lẩm bẩm, nàng vô ý thức đưa tay, phát hiện tay của mình cũng không phải là hài nhi. Chuyện gì xảy ra? Nàng muốn ngồi xuống, kết quả một tên cũng không để lại ý, vọt thẳng đạo quan đổ nát, đi vào trên bầu trời. Nàng dừng ở không trung, thân thể run rẩy. Chuyện gì xảy ra? linh lực này. Thanh Loan Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin dò xét mình thân thể. Nàng có thể cảm nhận được thể nội ẩn chứa một cổ bành trướng lực lượng, nàng không khỏi nghĩ đến linh lực. Nàng trước kia tuy là phàm nhân, nhưng đối với tu tiên cũng là có giải. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía dưới, phát hiện trên vùng núi rộng lớn chỉ có một gian đạo quán, đỉnh chóp bị nàng xông phá về sau, hiện tại ngay tại khôi phục, phản phất huyễn tượng đồng dạng, không phải chuyển thế, hẳn là ta không có chết. Thanh Loan Nhi nhíu mày, cố gắng khống chế thân thể, chậm rãi rơi xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến trong đạo quán, hỏi thăm, có ai không? Lưu Bị còn tại làm bạn Khương Tuyệt Thế, cho nên đạo tràng thứ ba bên trong không có một ai, mười phần an tĩnh, kép. Đạo quán cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Thanh Loan Nhi không nhìn thấy tình huống bên trong, càng căng thẳng hơn, không dám tùy tiện đi vào. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Vừa rồi nếu không có hắn phản ứng nhanh, Thanh Loan Nhi nhất định đâm đến đầu óc choáng váng, đạo quán trình độ cứng cáp cũng không phải tiên đế có thể phá hư. Hàn Tuyệt đợi một hồi, Thanh Loan Nhi còn chưa tiến đến, hắn không thể không đưa tay đem Thanh Loan Nhi hút vào tới. Thanh Loan Nhi không khống chế được thân thể, bị hút vào đạo quán, trong nội tâm nàng sợ hãi, tuyệt vọng, vô ý thức nhắm mắt, đợi nàng rơi xuống đất, nàng mở to mắt, sau đó sửng sốt, phu quân, Thanh Loan Nhi mừng rỡ kêu lên, sau đó còn dụi dụi con mắt. Hàn Tuyệt cười nói, thế nào, ngươi còn sợ ta, nếu không phải là ta, ai có thể giúp ngươi cái lão bà tử phục sinh? Thanh Loan Nhi nghe chút, lúc này buông xuống nghi kỵ, lập tức nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực. Phu quân, ta không có nằm mơ a, ngươi đích thực đem ta sống lại, còn có, ngươi làm sao còn trẻ như vậy? Thanh Loan Nhi hỏi thăm không ngừng, nàng có rất nhiều hoang mang. Hàn Tuyệt lôi kéo nàng tọa hạ, mở miệng giải thích, ngươi sau khi chết, trong lòng ta bi thống, vốn định cùng ngươi cùng nhau chờ lấy chết già, không nghĩ tới gặp được một tên thần tiên, thu được tu tiên cơ duyên, trải qua hơn trăm vạn năm tu vi, ta khai thiên tích địa, thu hoạch được đại tạo hóa, vừa rồi đưa ngươi phục sinh. Chờ một chút, mấy trăm vạn năm? Thanh Loan Nhi chấn kinh, mặt lộ vẻ không thể tin được. Hàn Tuyệt nói, không sai, đại khái đi qua gần 5 triệu năm, chúng ta đã không tại tiên giới. Thanh Loan Nhi vội vàng truy vấn, vậy Thác Nhi đâu? Hàn Tuyệt trầm mặt, Thanh Loan Nhi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, run giọng hỏi, hắn đã, cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, liền xem như tiên thần cũng phải chết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nói, hắn không chết. A, Thanh Loan Nhi nước mắt trong nháy mắt ngừng. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, hắn còn sống, bất quá hắn sớm đã lớn lên, đương nhiên sẽ không đi theo ta, hắn ngay cả tử tôn đều có. Thanh Loan Nhi nhịn không được đấm nhẹ Hàn Tuyệt một chút, gắt giọng, phu quân, ngươi trêu đùa ta. Biết được nhi tử còn sống, Thanh Loan Nhi trong lòng vui vẻ, nàng tin tưởng Hàn Tuyệt lời nói, dù sao nhi nữ lớn, có chính mình một mảnh bầu trời, nàng lúc trước cũng không có một mực hầu ở phụ mẫu bên người. Mau cùng ta nói một chút ngươi những năm này kinh lịch. Thanh Loan Nhi lôi kéo Hàn Tuyệt tay thúc giục nói. Hàn Tuyệt nói, sau này hãy nói đi, ngươi trước thích ứng pháp lực của ngươi. Sau đó, hắn bắt đầu tự mình dạy bảo Thanh Loan Nhi. Thanh Loan Nhi nhục thân chính phong nhã hào hoa, lại thêm cùng Hàn Tuyệt so, nàng cái kia trăm năm kinh lịch căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh, nàng liền khôi phục nữ tử trẻ tuổi tâm thái, còn cùng Hàn Tuyệt nũng nịu, thoáng chớp mắt, một năm qua đi. Thanh Loan Nhi triệt để thích ứng tiên đế lực lượng, một năm này là nàng trải qua nhất ngọt ngào thời gian, chỉ có nàng cùng Hàn Tuyệt, không có bất kỳ cái gì phiền não. Mấu chốt nhất là nàng biết được mình cùng phu quân còn có thể lại gắn bó vô số năm, nàng thậm chí có loại cảm giác đang nằm mơ. Một ngày này, hai người mặc quần áo tử tế, ngồi tại giường bên cạnh, Hàn Tuyệt mở miệng nói, tốt, ta cũng nên tu luyện, ta bây giờ bế quan một lần đến 10 vạn năm, nếu không có chuyện quan trọng, ngươi không nên quấy rầy ta, ngươi có thể ở bên ngoài đi dạo, nhưng chỉ có thế tại trong phạm vi trăm vạn dặm, nơi này là đạo tràng của ta, cùng ngoại giới cách ly, ngươi muốn đi ra ngoài cũng không được. A, 10 vạn năm, Thanh Loan Nhi mộng, Hàn Tuyệt cũng không tiếp tục để ý nàng, đi theo nhắm mắt, sở dĩ hướng Thanh Loan Nhi giấu giếm chân tướng, là bởi vì Hàn Tuyệt lười nhác giải thích thêm, mà lại hắn muốn kiến tạo một loại cảm giác cấp bách, để Thanh Loan Nhi có thể an tâm tu luyện. Về phần hình Hồng Tuyền, tuyên tình quân chư nữ, Hàn Tuyệt không lo lắng Thanh Loan Nhi sẽ để ý, nhớ năm đó hai người tại phàm giới lúc, Thanh Loan Nhi còn chủ động muốn vì hắn nạp thiếp, nhưng bị hắn cự tuyệt, thời gian cứ như vậy mỗi năm đi qua,

có thể cưỡng chế độ kiếp, đạt tới cảnh giới nào đó, nhất định phải độ kiếp. Khương Tuyệt Thế lộ ra dáng tươi cười, nói, không tệ không tệ. Hắn sở dĩ cùng Lưu Bị kết bạn, không chỉ là bởi vì vùng vũ trụ này thuộc về Lưu Bị tính cách cũng làm cho hắn rất dễ chịu, thậm chí cảm thấy phải là người trong đồng đạo. Hai người càng trò chuyện càng hưng phấn. Cùng lúc đó, tinh thần vũ trụ bên ngoài, cuồn cuộn hắc vụ ngay tại vọt tới, tựa như hắc ám tại thôn vệ không gian, cực kỳ dọa người. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán, Hàn Tuyệt còn chưa tiến vào tu hành trạng thái, hắn chú ý tới ngoài vũ trụ hắc vụ. Hắn một chút liền nhìn thấy trong hắc vụ là đếm không hết oán linh, ngay tại im ắng gào thét, tà túy chẳng lành. Đạt tới đại đạo chí thượng về sau, cái kia không thấy được tà túy chẳng lành ở trong mắt Hàn Tuyệt không chỗ che thân. Hả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy tà túy chẳng lành bên trong có một người, hắn cùng với những cái khác tà túy chẳng lành khác biệt, ẩn chứa pháp lực, sinh cơ giấu tại hồn phách chỗ sâu. Người này tự hồ là tà túy chẳng lành lãnh tụ, tu vi đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, không tính lợi hại. Hàn Tuyệt không có xuất thủ, vừa vặn có thể cầm tà túy chẳng lành làm Khương Tuyệt Thế đá mài đao. Một mực khổ tu dễ dàng tê liệt chính mình, ngẫu nhiên kinh lịch chiến đấu cũng là chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, Khương Tuyệt Thế cùng Lưu Bị liền phát giác được địch tập, bọn hắn đi vào tinh thần ngoài vũ trụ. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được tà túy chẳng lành, trong hắc vụ kia ẩn chứa nồng đậm khí tức chẳng lành, để hắn rất bất an. Lưu Bị cũng là như thế, bọn hắn trước đó gặp được tà túy chẳng lành lúc đều là lựa chọn chạy trốn, cho nên khi hạ mặt sắc không gì sánh được khó coi. Làm sao bây giờ? Khương Tuyệt Thế hỏi. Hắn muốn chạy trốn, có thế hai người trước đó còn tại thảo luận như thế nào kiến thiết vũ trụ, để hắn quả thực có chút xấu hổ. Lưu Bị nói, đánh đi, vô luận đi chỗ nào đều có thể gặp phải tà túy chẳng lành, trừ phi là đại năng lĩnh vực. Hắn hít sâu một hơi, cũng không lo lắng, dù sao có Hàn Tuyệt tại. Bất quá Hàn Tuyệt còn chưa xuất thủ, nói không chừng tại trong bế quan, hắn chỉ có thể chính mình ngăn cản một đoạn thời gian. Khương Tuyệt Thế kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị, hắn đã biết được Lưu Bị tính tình, nói khó nghe chính là tham sống sợ chết. Lưu Bị miễn cưỡng cười vui nói, dù sao cũng phải có vì đó cố gắng mục tiêu tồn tại, nếu không tu hành là vì cái gì? Lời nói này nghe được Khương Tuyệt Thế tâm thần chấn động, đúng vậy a, tu hành là vì cái gì? Khương Tuyệt Thế muốn phục sinh sư phụ, nhưng này chỉ là về sau tăng thêm mục tiêu, trước đó, hắn chỉ là muốn mạnh lên, có thế chứng đạo sau mới phát hiện, thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng. Đi vào hỗn độn về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tu hành không chí cảnh, vĩnh viễn không đỉnh phong, mà hắn muốn vì cái gì mà tu luyện, là mạnh nhất. Khương Tuyệt Thế không có sức, hắn nhưng là nghe nói hỗn độn ma thần bị thần quyền tướng đều tru diệt. Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên nghĩ đến thiên đạo thần uy thiên thánh. Thần uy thiên thánh cũng là quanh năm khổ tu tồn tại, nhưng ở trong hỗn độn, rất nhiều người tu hành hoang mang thần uy thiên thánh vì sao muốn che chở thiên đạo. Thiên đạo chính là bàn cổ sáng tạo, lại bị đạo tổ hợp đạo, thiên đạo mạnh hơn, khí vận cũng sẽ không rơi trên thần uy thiên thánh. Giờ khắc này, Khương Tuyệt Thế tự hồ minh bạch, tự như Lưu Bị một dạng. Lưu Bị thanh âm bay tới, Khương đạo hữu có thể cùng ta cùng một chỗ chiến một trận, thật sự là đánh không lại lại trốn cũng được. Khương Tuyệt Thế do dự một chút, khẽ gật đầu, hắn vặn vẹo cổ, hai tay hoạt động gân cốt, cười nói, vậy liền đánh đi, mấy trăm ngàn năm không có chiến đấu qua. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng một chỗ phóng tới sâu trong hư không hắc vụ. Rất nhanh, chiến đấu bộc phát, đạo tràng thứ ba bên trong, dưới cây, Thanh Loan Nhi bỗng nhiên đứng dậy, ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Trên trăm vị hóa hình sinh linh cũng không có phát giác được tinh thần vũ trụ bên ngoài nguy cơ, bọn hắn còn tại riêng phần mình du ngoạn. Bởi vì không phải nhân tộc, bọn hắn trưởng thành chu kỳ cực kỳ dài lâu, 10 năm trôi qua, vẫn là tuổi nhỏ trạng thái. Đã là thần cảnh tu vi, Thanh Loan Nhi đủ để nhìn thấy tinh thần ngoài vũ trụ hư không, nàng nhìn thấy Lưu Bị cùng Khương Tuyệt Thế tại trong hắc vụ thi triển thần thông, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, vội vàng trở lại trong đạo quán. Phu quân, bên ngoài, Thanh Loan Nhi gặp Hàn Tuyệt còn chưa tu luyện, gấp giọng nói. Bất quá nàng nghĩ đến Hàn Tuyệt tu vi mạnh hơn chính mình, khẳng định đã nhận ra, cho nên nửa câu nói sau liền cũng không nói ra miệng. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, hai người kia là bảo vệ vùng vũ trụ này. Thanh Loan Nhi sửng sốt, bảo vệ, hắc vụ kia chính là tà túy chẳng lành. Tà túy chẳng lành là trong hỗn độn tà ác quán linh, chuyên môn tập kích sinh linh, không nhìn thấy bọn chúng, cũng bắt không đến khí tức của bọn nó. Hàn Tuyệt giới thiệu nói, nghe được Thanh Loan Nhi ngạc nhiên không thôi. Thanh Loan Nhi hiếu kỳ hỏi, hai người kia là ai? Ngươi không phải nói nơi này chỉ có ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, trong đó một vị là ta trước kia sáng tạo phân thân, một vị khác thì là ta muốn bồi dưỡng đồ đệ. Đúng, ta vị này đồ đệ cho là ta chết rồi. Thanh Loan Nhi càng thêm hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem Lưu Bị cùng Khương Tuyệt Thế lai lịch nói một lần. Lưu Bị còn tốt, địch nhân nhục thân biến thành. Khương Tuyệt Thế kinh lịch liền ngạc nhiên, mười mấy vạn thế, cộng lại được bao nhiêu năm. Thanh Loan Nhi khó có thể tưởng tượng, bọn hắn thật là lợi hại, là Đại La Kim Tiên sao? Thanh Loan Nhi hiếu kỳ hỏi, tại tiên giới, nàng nghe nói qua Đại La Kim Tiên, đó là tiên nhân đỉnh phong. Hàn Tuyệt cười nói, bọn hắn là thánh nhân, ta đồ nhi kia thậm chí siêu việt thánh nhân. Thánh nhân? Thanh Loan Nhi lần nữa ngạc nhiên. Hàn Tuyệt nói, tiên đế phía trên là thần cảnh, thần cảnh phía trên là Đại La, lại hướng lên chính là chuẩn thánh. Thánh nhân, tự tại thánh nhân. Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, đồ đệ của ngươi đều đạt tới tự tại thánh nhân, ngươi còn lừa hắn, không sợ hắn sinh khí trả thù ngươi à? Trải qua mười mấy vạn thế, Khương Tuyệt Thế như thế nào đem làm bạn hai ba thế sư phụ xem như chí thân, nghe lời răm rắp. Hàn Tuyệt nói, bởi vì ta siêu việt tự tại thánh nhân. Thanh Loan Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp. Hàn Tuyệt thấy được nàng thần sắc biến hóa, trong lòng mừng thầm. Hắn dương mắt nhìn về phía ngoài vũ trụ chiến đấu, cười nói, đồ nhi này của ta có chút bản sự, xem ra không cần ta xuất thủ. Phu quân, ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào a? Thanh Loan Nhi nắm lấy Hàn Tuyệt cánh tay, hiếu kỳ hỏi. Hàn Tuyệt ra vẻ cao thâm nói, không có khả năng nói cho ngươi, sợ đã kích đến ngươi. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới độ cao của ta. Thanh Loan Nhi ngược lại hỏi, Thác Nhi đâu? Hắn a, cũng là tự tại thánh nhân, con của ta lợi hại như vậy. Thanh Loan Nhi kích động hỏng, sau vừa rồi biết được Hàn Tuyệt tu vi còn muốn kinh hỉ. Hàn Tuyệt biểu môi, có chút ghen ghét, quả nhiên a, nha đầu này trong lòng vẫn là nhi tử trọng yếu nhất. Thanh Loan Nhi nói theo, phu quân, chúng ta lại sinh một đứa bé đi, Thác Nhi mới bồi ta 20 năm, hắn khả năng đã quên đi hình dạng của ta, lại sinh một cái. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, hắn mặc dù chỉ có hai đứa bé, nhưng đã đủ để đầu hắn đau. Đại nhi tử Hàn Thác ở bên ngoài, chết sống không trở về nhà, tiểu nhi tử tư chất quá mạnh, bị kẹt tại từ trong bụng mẹ mấy trăm vạn năm. Hàn Tuyệt nói, không phải đã cho ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy sinh linh sao, còn chưa đủ giải buồn. Thanh Loan Nhi làm nũng nói, nào có thân tốt, huống hồ ngươi lợi hại như vậy, không được nghĩ biện pháp lưu thêm điểm hậu đại. Đừng nói ngươi siêu việt tự tại thánh nhân, thế gian nhưng phàm là quyền quý, dòng dõi phần lớn đều vượt qua hai tay số lượng. Hàn Tuyệt do dự, Thanh Loan Nhi tiếp tục khuyên nhủ, phu quân, dù sao ngươi bình thường an tâm bế quan tu luyện, hài tử ta đến mang. Hàn Tuyệt không lay chuyển được nàng, cảm thấy cũng là có thể được. Lấy hắn bây giờ tu vi, phóng nhãn hỗn độn, chân chính kiên kỵ tồn tại đã không nhiều, đa sinh mấy đứa bé cũng không tính phiền phức, được chưa? Phu quân thật tốt. Thanh Loan Nhi trực tiếp bổ nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực, bắt đầu lay y phục của hắn. Hàn Tuyệt im lặng, nói, vội vã như vậy, vũ trụ bên ngoài chiến đấu còn không có kết thúc đâu, ngươi cũng siêu việt tự tại thánh nhân, thì sợ gì? Ngươi đồ nhi so ngươi yếu một cái đại cảnh giới, đều có thể ngăn cản tà túy chẳng lành, đến lúc đó ngươi phất phất tay, đoán chừng hắc vụ kia liền tản, ngươi ngược lại là nghĩ đến mở. Đúng thế, từ khi gả cho phu quân ngươi, ta khi nào ưu sầu qua, dù sao có ngươi bảo hộ ta, trời sập xuống còn không sợ. Thôi thôi, theo ngươi. Tinh thần vũ trụ bên ngoài, Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở hư không, sau lưng ngưng tụ ra một tôn tản ra lóa mắt cường quang cự ảnh. Này cự ảnh thân hình cùng Khương Tuyệt Thế rất giống, hai tay mở ra, pháp lực hóa thành từng cái vòng sáng màu trắng hoành ngược bốn phương tám hướng. Những này vòng sáng màu trắng đụng một cái đến hắc vụ trực tiếp xua tan, thế không thể đỡ. Lưu Bị đứng tại Khương Tuyệt Thế bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua hắn, tiểu tử này tư chất. Lưu Bị trong lòng hâm mộ, chấn kinh. Hàn Tuyệt đề cập với hắn, Khương Tuyệt Thế tư chất cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Mới đầu hai người còn bị tà túy chẳng lành đè lên đánh, nhưng đánh lấy, Khương Tuyệt Thế liền đốn ngộ, lấy chuyển sinh đại tạo hóa công sáng tạo đủ để trấn áp tà túy chẳng lành khí vận thần thông, lấy khí vận trấn áp, cường thế. Lưu Bị nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế bên mặt, không khỏi hoảng hốt, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt,

Hàn Thanh Nhi đi vào chủ đạo tràng. 5 tuổi Hàn Thanh Nhi mặc màu xanh sen váy, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ đáng yêu, kế thừa Hàn Tuyệt dung nhan, mặc dù cùng Hàn Tuyệt còn có chênh lệch, nhưng đủ để người gặp người thích. Hàn Tuyệt đầu tiên mang theo hai mẹ con bọn nàng đi vào sát vách đạo quán, gặp Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt tiến vào đạo quán về sau, nhìn thấy Hình Hồng Tuyền vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện. Thanh Loan Nhi vô cùng khẩn trương, ngược lại là Hàn Thanh Nhi nha đầu này cũng không lộ e sợ, trực tiếp nhìn chằm chằm Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền mở mắt, nhìn thấy ba người đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Nàng cười nói, vị này chính là Thanh Loan Nhi muội muội a. Một năm trước, Hàn Tuyệt đã truyền âm cho nàng, cáo tri việc này, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị. Thanh Loan Nhi gặp nàng nở nụ cười, tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải không ít. Hai nữ nhiệt tình nói chuyện với nhau. Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Hàn Tuyệt sau lưng Hàn Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, còn không gọi đại nương thân. Hàn Thanh Nhi ngoẹo đầu, hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là đại nương thân? Mẫu thân không phải chỉ có một vị sao? Đại nương, Hàn Tuyệt âm thầm buồn cười. Hình Hồng Tuyền đem Hàn Thanh Nhi ôm, cười nói, ta và ngươi mẹ đều là ngươi phụ thân thê tử, ta thì tương đương với mẹ ngươi nha. Thanh Loan Nhi âm thầm nghi hoặc, đại nương, Hình Hồng Tuyền bối phận cao hơn nàng. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, tại cùng nàng quen biết trước, Hàn Tuyệt thân phận rất thần bí, hẳn là Hình Hồng Tuyền đã sớm đi theo hắn rồi, vô cùng có khả năng. Thanh Loan Nhi không có lên tiếng hỏi thăm, về sau có rất nhiều cơ hội. Đối với Hình Hồng Tuyền, nàng cũng không có ghen ghét, bởi vì Hình Hồng Tuyền thái độ rất nhiệt tình, còn chủ động cùng nữ nhi nói chuyện phiếm, rất cho nàng mặt mũi. Hàn huyên hồi lâu, Thanh Loan Nhi hiếu kỳ hỏi, con của ngươi đâu? Phu quân không phải nói ngươi cũng có một đứa bé? Hình Hồng Tuyền sờ về phía bụng của mình, cười nói, ở đây này, còn chưa xuất sinh. Thanh Loan Nhi mắt trợn tròn, còn chưa xuất sinh. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, kẻ này có chút đặc thù, đã dựng dục một đoạn thời gian rất dài, vẫn chưa giáng sinh, bất quá theo thai nghén thời gian để tính, xác thực nên là Thanh Nhi ca ca. A, ca ca ta, hắn còn tại trong bụng, vậy hắn không phải là đệ đệ sao? Ta muốn làm tỷ tỷ, ta muốn làm tỷ tỷ. Hàn Thanh Nhi lắc đầu kêu lên, nàng đi theo đưa tay sờ về phía Hình Hồng Tuyền phần bụng, một mặt ngạc nhiên. Hình Hồng Tuyền cười nói, tốt, ngươi làm tỷ tỷ, bất quá làm tỷ tỷ liền phải chiếu cố đệ đệ, về sau mọi chuyện đều được nhường cho hắn, nếu là hắn làm ca ca, vậy thì phải hắn tới chiếu cố ngươi, mọi chuyện nhường ngươi, ngươi muốn làm tỷ tỷ hay là làm muội muội? Hàn Thanh Nhi ngoẹo đầu, suy nghĩ một lát, nói, vậy ta vẫn làm muội muội đi. Thanh Loan Nhi buồn cười. Hình Hồng Tuyền sờ sờ Hàn Thanh Nhi sống mũi nhỏ, cười nói, xem ra chúng ta Thanh Nhi rất thông minh nha. Đương nhiên, ta là thông minh nhất. Hàn Thanh Nhi đắc ý cười nói. Hàn Tuyệt đứng ở một bên, cười nhìn lấy các nàng vui đùa ầm ĩ. Một lúc lâu sau, bọn hắn mới rời đi, Hàn Tuyệt lại dẫn hai mẹ con đi vào Tuyên Tình Quân đạo quán bên trong. Tuyên Tình Quân cũng là hắn đạo lữ, hai người sớm đã có vợ chồng chi thực. Một năm trước, hắn cũng đem việc này nói cho nàng, không giống với Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân đã tại trong đạo quán chờ đợi, không có tu luyện. Tuyên Tình Quân mặc dù không có Hình Hồng Tuyền như vậy hoạt bát, nhưng cũng rất để Thanh Loan Nhi cảm thấy thân cận, nàng còn đưa Thanh Loan Nhi một kiện pháp bảo. Bất quá sắp chia tay thời khắc, Hàn Tuyệt cảm nhận được Tuyên Tình Quân cái kia tràn ngập thâm ý ánh mắt. Tuyên Tình Quân cũng muốn hài tử, trước đó bị Hàn Tuyệt qua loa tắc trách, bây giờ thấy Hàn Thanh Nhi, tự nhiên trong lòng có ý tưởng. Hàn Tuyệt truyền âm trấn an một câu liền dẫn Thanh Loan Nhi hai mẹ con rời đi. Hắn thần không biết quỷ không hay dùng ý chí thay thế nhục thân, dẫn thê nữ nhảy vào trong tiên giới. Ba người đi vào trong một tòa nhân tộc thành trấn, nhìn qua lui tới người đi đường, Thanh Loan Nhi trở nên hoảng hốt. Quá lâu, cảnh tượng trước mắt để nàng có loại xúc động muốn khóc. 5 triệu năm đi qua, đã từng những cố nhân kia, thân nhân kia sớm đã thành đất vàng. Hàn Thanh Nhi thì rất hưng phấn, trách trách hô hô, tréo lên không ngừng. Hàn Tuyệt mang theo các nàng bắt đầu du lịch. Tiên giới rất bao la, Hàn Tuyệt dự định một bên du lịch tiên giới, một bên chờ đợi Hàn Thanh Nhi trưởng thành. Một năm sau, bọn hắn trở lại năm đó ở lại thành trì, chỉ là nơi này đã hoang vu, dãy núi tung hoành, cỏ hoang khắp nơi trên đất. Thanh Loan Nhi đứng tại trên vách núi, thật lâu xuất thần. Hàn Thanh Nhi tại trong rừng cây bay tới bay lui, còn gọi Hàn Tuyệt đuổi theo nàng, nhưng Hàn Tuyệt không để ý đến. Hàn Tuyệt đi vào Thanh Loan Nhi bên cạnh, ý vị thâm trường nói, tuế nguyệt đã là như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ thói quen. Thanh Loan Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, sở dĩ năm đó ngươi đối mặt ta, cũng là rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bình tĩnh hồi đáp, không sai, hừ, vậy ngươi còn gạt ta, nói là sau khi ta chết mới gặp được tiên duyên, vậy ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao, dù sao ta còn phải lại cùng các ngươi mấy chục năm, đủ ta chậm rãi nói, tốt. Thanh Loan Nhi quét qua sa sút tâm tình, mắt sáng rực lên, Hàn Tuyệt nhìn về phía chân trời, nói, ta sinh ra ở tiên giới phía dưới một chỗ phàm giới, cha mẹ ta là một tông môn ngoại môn trong dược viên nô tài, tại ta tuổi nhỏ lúc, bọn hắn thoát đi ra dược viên, lưu lại một mình ta ở nơi đó. Thanh Loan Nhi nghe được nhíu mày, không nghĩ tới Hàn Tuyệt thân thế thê thảm như thế. Hàn Tuyệt đem quá khứ của mình một năm một mười nói ra, chỉ là biến mất hệ thống, ẩn môn cùng thần uy thiên thánh tên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hoàng hôn giáng lâm, Hàn Thanh Nhi đi vào phía sau hai người, một mặt ủy khuất, nàng đều rời đi đã nửa ngày, phụ mẫu vậy mà không có tìm nàng. Hàn Tuyệt kéo bàn tay nhỏ của nàng, vừa đi, một bên cùng Thanh Loan Nhi nói tiếp, Thanh Loan Nhi phảng phất tại nghe cố sự, nghe đến mê mẩn, ngay cả nữ nhi đều mặc kệ. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi kể xong, Thanh Loan Nhi cảm khái vạn phần, không nghĩ tới ngươi tại gặp được ta trước liền có nhiều như vậy long đong kinh lịch. Thanh Loan Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt không gì sánh được nhu tình. Nam nhân này luôn luôn bình tĩnh như vậy, một thân một mình đối mặt tuế nguyệt hết thảy gặp trắc trở, nhưng chưa bao giờ có kêu lên khổ, hô qua mệt mỏi, nàng bỗng nhiên rất hổ thẹn, Hàn Tuyệt phí hết tâm tư đưa nàng phục sinh, để nàng tu luyện, nàng lại không cách nào nhẫn nại tính tình, phải biết trước kia Hàn Tuyệt nhưng không có người bảo hộ, không giống nàng hiện tại, chỉ cần tu luyện, bất cứ chuyện gì đều không cần lo lắng, cha, mẹ, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao, Thanh Nhi đều nhanh nhàm chán chết, Hàn Thanh Nhi gặp hai người rốt cục trầm mặc, lúc này đùa nghịch tiểu tính tình, bất mãn kêu lên, những ngày này, nàng phần lớn thời gian đều đang ngủ, không có cách, lời của cha mẹ nàng căn bản nghe không hiểu, nàng cũng không có hứng thú. Hàn Tuyệt bóp bóp khuôn mặt của nàng, cười nói, Thanh Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi chất nữ như thế nào? Chất nữ, cái gì là chất nữ? Chính là ca ca ngươi nữ nhi. A, ta muốn đi, mau dẫn ta đi. Hàn Thanh Nhi lập tức hưng phấn lên, Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, Thác Nhi có nữ nhi, còn sống? Hàn Tuyệt cười nói, tiểu tử kia giống như ta, hoàn toàn mặc kệ nữ nhi, nếu không có ta hỗ trợ an bài, tôn nữ của ngươi đã sớm chết, đúng, ngươi vốn là có cháu, mấy trăm vạn năm trước chết rồi. Thanh Loan Nhi nghe chút, không khỏi nhíu mày, Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, mang theo hai mẹ con đi vào âm gian, bọn hắn đi thẳng tới Dương Thiên Đông Diêm Vương điện bên trong, Dương Thiên Đông đang tu luyện, trong điện tịch liêu, không có một vị quỷ sai, cha, hắn là ai, dáng dấp thật đáng sợ. Hàn Thanh Nhi thanh âm đem Dương Thiên Đông bừng tỉnh, Dương Thiên Đông nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức sửng sốt, đầu óc trống rỗng, sư phụ, Dương Thiên Đông trải qua một lát kinh ngạc về sau, vội vàng đi vào Diêm Vương Trác trước quỳ lạy Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi đều có chút khẩn trương, Dương Thiên Đông dù sao làm mấy trăm vạn năm Diêm Vương, một thân uy áp hay là rất mạnh, người bình thường nhìn thấy hắn liền run chân, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đứng lên đi, những năm này trải qua như thế nào, hắn có thể tính tới Dương Thiên Đông kinh lịch, nhưng loại sự tình này còn phải do Dương Thiên Đông tự mình nói. Dương Thiên Đông cố nén kích động, nói, ngày qua ngày, mỗi ngày xử lý âm gian luân hồi sự tình, mặc dù buồn tẻ, nhưng an toàn, ngày bình thường cũng có thể bỏ ra chút thời gian tu luyện, chẳng biết tại sao, gặp lại Hàn Tuyệt, Dương Thiên Đông không hiểu muốn khóc, hắn nhưng là Diêm Vương, há có thể rơi lệ. Nhưng hắn trong lòng chính là khắc chế không được loại tâm tình này. Mấy trăm vạn năm đi qua, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã lãng quên hắn. Đúng vậy a, ẩn môn thiên kiêu như mây, thậm chí không thiếu thiên đạo thánh nhân, hắn đáng là gì? Chớ nhìn hắn bình thường giả bộ lười nhác, kỳ thật mỗi lần nghe được ẩn môn những thiên kiêu kia sự tích lúc, trong lòng của hắn đều rất mất mát, cùng hối hận. Hàn Tuyệt nói, vị này là ngươi sư nương, đây là sư phụ nữ nhi, Hàn Thanh Nhi. Nghe vậy, Dương Thiên Đông nhìn về phía Thanh Loan Nhi mẹ con, liền vội vàng hành lễ, Thanh Loan Nhi trở tay không kịp, bắt đầu thấy đồ đệ, lẽ ra tặng lễ, tựa như tuyên tình quân đồng dạng, Hàn Tuyệt cười nói, tốt, không cần nghi thức xã giao, đem Hàn Tâm Duyên gọi tới đi, Dương Thiên Đông vội vàng đáp ứng, tiến đến gọi đến Hàn Tâm Duyên, Hàn Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi, phụ thân, hắn là ai a? Nhìn thật hung, Hàn Tuyệt nói, hắn là phụ thân đồ đệ thứ nhất, bất quá phụ thân cùng hắn rất dài thời gian không có gặp,

Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Hàn Tuyệt Tên? Dương Thiên Đông âm thầm bật cười, ngươi chưa từng nghe qua Hàn Tuyệt Tên, vậy ngươi từng nghe nói Thần Uy Thiên Thánh Tên sao? Bất quá Hàn Tuyệt không có chủ động nói, hắn tự nhiên cũng không tốt nói rõ, hắn a, dù sao rất lợi hại, đừng nói ngươi, ngay cả phụ thân ngươi đều dính hắn ánh sáng, nếu không phụ thân ngươi chết sớm, ngay cả sinh hạ ngươi cơ hội đều không có, Hàn Ngọc tiểu tử kia vốn nên bị diệt tộc, cũng là sư phụ ta ra tay. Dương Thiên Đông ý vị thâm trường nói, nghe được Hàn Tâm Duyên lâm vào trầm tư bên trong, thánh nhân, làm sao đương kim thánh nhân quá nhiều, Hàn Tâm Duyên cũng không rõ ràng là vị nào thánh nhân. Dương Thiên Đông nói, Thanh Nhi về sau đoán chừng còn sẽ tới, đến lúc đó ngươi nhưng phải chiếu cố tốt nàng. Hắn hiểu được Hàn Tuyệt lần này đến đây tuyệt không phải chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, chính là muốn cho bọn hắn nhớ kỹ Hàn Thanh Nhi, ngày sau Hàn Thanh Nhi nếu là đi vào âm gian, bọn hắn nhất định phải chiếu cố nhiều hơn, không có khả năng lười biếng. Đối với cái này, Dương Thiên Đông không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tương phản, hắn còn thật cao hứng. Sư phụ có nữ nhi về sau, nhiều nhân vị. Phụ thân, Hàn Tâm Duyên lớn bao nhiêu? Phụ thân, ca ca ta ở đâu? Phụ thân, ta muốn tìm ca ca. Phụ thân, trên đám mây, Hàn Tuyệt nghe được tâm phiền, thật muốn đem nha đầu này ném xuống. Thanh Loan Nhi nhìn ra Hàn Tuyệt tâm tư, cười nói, ngươi lại nháo, phụ thân ngươi liền phải đem ngươi ném xuống. Hàn Thanh Nhi đắc ý cười nói, ta không sợ, ta biết bay. Hàn Tuyệt trừng nàng một chút, chính là không đề cập tới Hàn Thác, tức giận đến Hàn Thanh Nhi hốc mắt đều đỏ. Về sau, Hàn Tuyệt mang theo thê nữ hành tẩu tiên giới, thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Thanh Nhi đã trưởng thành hoa quý thiếu nữ, mặc một thân tú mỹ hồng y, tóc dài trói tại sau đầu, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn. Cùng Thanh Loan Nhi gắn bó tiến lên, không giống mẹ con, càng giống là tỷ muội. Hàn Tuyệt đứng tại hai nữ phía trước, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Phụ thân, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Hàn Thanh Nhi hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều trôi qua rất nhanh vui, không có bất kỳ cái gì phiền não. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự vật mới, đi đường cũng không cần tốn hao thể lực, không gì sánh được nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt nói, đi phàm giới. Đây là cuối cùng một chuyến, đằng sau liền nên rời đi tiên giới, sau đó về nhà, về sau ngươi còn muốn đi ra liền khó khăn, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Hàn Thanh Nhi biểu môi, nói, tu luyện liền tu luyện, ta thiên tư lợi hại như vậy, đến lúc đó để cho ngươi giật nảy cả mình. Trong những năm này, Hàn Thanh Nhi cũng biết đến tiên giới tu hành tình huống, so sánh đằng sau, nàng phát hiện chính mình thiên tư cực mạnh, cho nên đối với tu luyện cũng ôm lấy chờ mong. Thanh Loan Nhi cười nói, Thanh Nhi tư chất quả thật không tệ, nhớ ngày đó ca ca ngươi nhưng không có thiên tư của ngươi, nhưng cho dù tư chất bình thường, hắn hay là dứt khoát quyết nhiên một mình rời đi, tìm kiếm tiên duyên. Vừa nhắc tới Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi liền tới hứng thú, hỏi, mẹ, đại ca của ta hiện tại ra sao tu vi, các ngươi không phải nói hắn sống 5 triệu năm sao, có phải hay không đại la kim tiên, tại tiên giới, sống 5 triệu năm lại không cách nào đột phá thần cảnh sinh linh có khối người. Mẫu thân nàng cũng mới thần cảnh, nàng sở dĩ cho là Hàn Thác mạnh hơn, là nàng đối với vị kia chưa từng gặp mặt ca ca một mực tràn ngập chờ mong, thậm chí còn có vẻ sùng bái. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười, nàng lườm Hàn Tuyệt một chút, gặp Hàn Tuyệt không muốn nói, nàng không thể làm gì khác hơn nói, có lẽ là đi. Hàn Tuyệt dặn dò qua, không thể để cho Hàn Thanh Nhi biết được thánh nhân trở lên cảnh giới, để tránh lười biếng. Đối với cái này, Thanh Loan Nhi cũng có thể lý giải. Chí ít nàng biết được Hàn Tuyệt siêu việt tự tại thánh nhân về sau, nàng đã cảm thấy chính mình có tu luyện hay không cũng không đáng kể, dù sao đuổi không kịp Hàn Tuyệt, chỉ cần đợi ở bên người Hàn Tuyệt, nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không cho Hàn Tuyệt gây phiền toái. Hàn Thanh Nhi biểu môi, nói, không gặp được đại ca, vậy liền gặp nhị ca, phụ thân, chúng ta về nhà trước đó có thể hay không đi xem một chút nhị ca, hắn nói không chừng đã ra đời. Hàn Tuyệt cũng không quay đầu lại nói, tự nhiên muốn trở về nhìn xem, bất quá ngươi nhị ca khoảng cách xuất sinh còn sớm, vì cái gì lâu như vậy còn chưa xuất sinh a? Hẳn là đại nương không phải người, là yêu tộc, vậy dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi nhị ca thiên tư cao thôi. Thiên tư cao, Hàn Thanh Nhi nhãn tình sáng lên, Hàn Tuyệt khẽ nói, đừng hỏi nữa, hắn huy động tay phải ống tay áo, ngay sau đó, ba người liền tới đến diêu giới. Phía dưới chính là lúc trước Ngọc Thanh Thánh Tông 18 ngọn núi, chỉ là thế núi hình dạng mặt đất sớm đã cải biến. Hàn Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi, nơi này là địa phương nào? Tại sao không ai? Thanh Loan Nhi cũng hoang mang nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, đây cũng là phụ thân ngươi ra đời địa phương. Nghe vậy, Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi đều tới hứng thú. Ba người rơi xuống đất, Hàn Tuyệt đi ở phía trước, suy nghĩ trở lại 500 vạn năm trước. Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, đều không có quấy rầy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đi vào một đầu trên sườn đồi, nhìn ra xa dãy núi, ngày xưa Ngọc Thanh Thánh Tông thịnh mạo hiện lên ở trước mắt, nối liền không dứt đệ tử tại trong dãy núi tung hoành. Hàn Tuyệt nghĩ đến Thiết Lão, nghĩ đến Lý Khanh Tử, nghĩ đến Cửu Đỉnh Chân Nhân, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, cố nhân sớm đã luân hồi. Phụ thân, đối diện trên núi có người. Hàn Thanh Nhi bỗng nhiên chỉ về đằng trước hoảng sợ nói, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, đối diện trong núi rừng có một người ngay tại đốn cây, phương viên vạn dặm đều không có người ở, xuất hiện một tên tiều phu, xác thực kỳ quái, bất quá cái này cũng không có thế gây nên Hàn Tuyệt chú ý. Hàn Thanh Nhi con ngươi đảo một vòng, thả người nhảy lên, bay tới đối diện trong núi rừng. Thanh Loan Nhi cũng không có ngăn cản, tiều phu kia không có tu vi, liền xem như người xấu cũng không đã thương được nữ nhi. Hàn Thanh Nhi rơi vào tiều phu sau lưng, hắt một tiếng, dọa đến tiều phu toàn thân lắc một cái, xoay người lại, bước chân một liệt, đi theo ngồi sập xuống đất, trong tay lưỡi búa tuột tay, không cẩn thận cắt thương lòng bàn tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Tiều phu đau đến nhíu mày, Hàn Thanh Nhi bối rối nói, thật có lỗi, nàng chú ý tới vị tiều phu này đồng dạng tuổi trẻ, nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt. Tiều phu cầm lấy lưỡi búa, cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai, yêu quái, dáng dấp đẹp như vậy, còn một thân hồng y, tuyệt đối là nữ yêu. Tiều phu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, yêu quái là muốn ăn người. Hàn Thanh Nhi biểu môi nói, ta không phải yêu quái, ta là tiên nữ. Nàng tay phải vung lên, tiều phu trong lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt khép lại, tiều phu đứng dậy liền chạy. Hàn Thanh Nhi đưa tay vẫy một cái, dùng linh lực đem hắn chuyển trở về. Ngươi chạy cái gì a? Ta thật không phải yêu quái, ta tới tìm ngươi là hỏi, vì sao phụ cận liền ngươi một người? Hàn Thanh Nhi tức giận nói, tiều phu run giọng nói, ta ở tại phụ cận, xác thực không có những người khác. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi nhát gan như vậy, còn dám một người ở nơi này? Tiều phu cắn răng, không có trả lời, hắn bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp, nên như thế nào thoát thân? Ngươi vì sao tới đây? Hàn Thanh Nhi hỏi, nàng bổ sung một câu, ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không làm khó ngươi, ta còn có thể truyền cho ngươi tu tiên chi pháp. Nghe vậy, tiều phu nhãn tình sáng lên, hắn vội vàng nói, nghe đồn vùng này có tiên nhân lưu lại truyền thừa, cách mỗi ngàn năm, đều có người từ nơi này đạt được tiên nhân công pháp, sau đó danh dương thiên hạ, ta chính là nghĩ đến thử một chút, tới hơn nửa năm, một mực không có tìm được, vậy ngươi đốn cây làm gì? Nhóm lửa a, ban đêm rất nhiều dã thú, không có lửa, ta sẽ chết. Nha, Hàn Thanh Nhi lần thứ nhất nhìn thấy chân chính phàm nhân, trong lòng tràn ngập hứng thú, bắt đầu các loại hỏi thăm, tiều phu biết gì nói nấy, Hàn Thanh Nhi cũng thuận thế biết được lai lịch của hắn. Tiều phu thôn trang bị ma tu tàn sát, tất cả đều luyện chế thành thây khô khôi lỗi, hắn là may mắn đào tẩu, hắn vẫn muốn báo thù, từ 10 tuổi bắt đầu liền đến chỗ truy tìm tiên duyên, làm sao hắn không có linh căn tư chất, từng cái tông môn đều không thu, hắn chỉ có thể theo đuổi cầu hư vô mờ mịt tiên nhân truyền thuyết. Hàn Thanh Nhi nghe xong, trong lòng không đành lòng, nàng chỉ là thay vào đến tiều phu góc độ suy nghĩ, đều cảm thấy tuyệt vọng. Ta giúp ngươi báo thù thế nào? Hàn Thanh Nhi hỏi, tiều phu nhãn tình sáng lên, chợt lắc đầu nói, không được, ta muốn đích thân báo thù, ngài hay là truyền ta phương pháp tu luyện đi. Hàn Thanh Nhi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, buông tay nói, kỳ thật ta không hiểu phương pháp tu hành, bất quá ta có thể hỏi phụ thân ta, sống lâu như vậy, nàng còn chưa nghiêm chỉnh tu luyện qua, dựa vào là thiên phú bản năng. Tiều phu lập tức quỳ xuống, hướng Hàn Thanh Nhi dập đầu, nói, đa tạ tiên nữ, chỉ cần phụ thân ngài chịu truyền ta phương pháp tu hành, ta nguyện vĩnh thế làm nô, cho các ngươi hiệu lực. Đối mặt tiều phu lời nói, Hàn Thanh Nhi không có trả lời, mà là bay tới Hàn Tuyệt bên cạnh, nói ra tiều phu lai lịch, phụ thân, chúng ta muốn hay không giúp hắn báo thù a? Hắn quá thảm rồi. Hàn Thanh Nhi nghĩa phẫn điền ưng nói, nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này gặp trắc trở, cho nên không dám tưởng tượng chính mình nếu là đối mặt loại tình huống này sẽ làm sao. Hàn Tuyệt nói, thiên hạ người khổ sao mà nhiều, ngươi muốn từng cái giúp sao? Hàn Thanh Nhi sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Tuyệt sẽ cự tuyệt. Thanh Loan Nhi lắc đầu nói, Thanh Nhi, ngươi từ nhỏ bị chúng ta bảo hộ quá tốt, không có được chứng kiến nhân gian khó khăn, dạng người như hắn thiên hạ đều là, dưới thiên đạo thế nhưng là có mấy vạn phàm giới. Hàn Thanh Nhi trầm mặt, Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía vị tiều phu kia, nói khẽ, nơi này xác thực có phương pháp tu hành, để hắn tìm đi, chỉ cần tìm được, hắn liền có dựa vào chính mình cơ hội báo thù, hắn không phải cũng là như thế mong đợi sao? Hàn Thanh Nhi hỏi, công pháp kia ở đâu, để chính hắn tìm đi, chí ít ta nói cho hắn biết nơi này có, hắn liền sẽ không từ bỏ, sớm muộn có thể tìm tới. Tốt a, Hàn Thanh Nhi biểu môi, sau đó một lần nữa bay trở về tiều phu trước mặt, cáo tri việc này. Thanh Loan Nhi cảm thán nói, nha đầu này đơn thuần như vậy, ngày sau như thế nào yên tâm nàng một người ra ngoài xông xáo, nữ nhi cùng nhi tử không giống với, luôn làm phụ mẫu lo lắng hơn an toàn. Hàn Tuyệt cười nói, cho nên ta mới mang các ngươi tới đây. Thanh Loan Nhi kinh ngạc hỏi, hẳn là ngươi đã sớm biết được sự tồn tại của người nọ. Đó là tự nhiên, nếu không ta làm gì mang các ngươi tới chỗ này, chỉ có ta có thế xuất cảnh sinh tình, các ngươi không cách nào cảm động lây. Hàn Tuyệt nhún vai nói, nghe vậy, Thanh Loan Nhi mặt lộ vẻ sùng bái, hẳn là nơi này tiên nhân truyền thuyết là, ta lưu lại công pháp. Thanh Loan Nhi càng thêm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Hàn Tuyệt tu vi, nàng lại bình phục tâm tình. Trong núi rừng, Hàn Thanh Nhi nói rõ về sau, nói, ngươi chỉ cần chịu tìm, liền nhất định có thể tìm tới, chúc ngươi may mắn. Tiều phu vội vàng nói, ta nên như thế nào báo đáp các ngươi? Hàn Thanh Nhi cười nói, ngươi trước chiếu cố tốt chính mình rồi nói sau, hiện tại cùng chúng ta, ở đâu là báo đáp? Nàng mặc dù kinh lịch ít, nhưng nàng không ngốc, thu người này làm nô, không phải liền là che chở hắn. Hàn Thanh Nhi thả người nhảy lên, cấp tốc bay đi, không cho đối phương nói nhiều cơ hội. Nàng rơi vào trước mặt cha mẹ, cười nói, đã giải thích rõ ràng. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, Hàn Thanh Nhi biểu hiện hay là để hắn rất hài lòng, không có ngang ngược không nghe khuyên bảo, cũng không có thiện tâm đại phát, bị đối phương nắm. Về sau gặp được loại sự tình này, ngươi hay là phải cẩn thận, ngươi thế nào biết đối phương lời nói là thật? Thanh Loan Nhi dặn dò. Hàn Thanh Nhi nói, hắn hẳn là sẽ không gạt ta đi, ta nhìn hắn không giống như là đang nói láo. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt nói, ta cảm thấy không trọng yếu, đổi lại là ta, sẽ không để ý tới hắn, căn bản không quản hắn lời nói là thật. Hàn Thanh Nhi biểu môi, lẩm bẩm một câu, ngươi đang nói cái gì? Không nói gì. Hàn Thanh Nhi lắc đầu nói, sau đó quay người rời đi, tiến về phụ cận sơn lâm du ngoạn. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không có nhiều lời. Hắn mang theo Thanh Loan Nhi đi theo rời đi, dạo chơi mảnh rừng núi này. Ngày đó, bọn hắn liền rời đi. Bọn hắn đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, tiến vào Bất Chu Cung. Hàn Ngọc đang tĩnh tọa tu luyện, nghe được tiếng bước chân, hắn mở to mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bái kiến tổ tiên. Hàn Ngọc cung kính nói, ánh mắt liếc nhìn Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi, âm thầm hiếu kỳ, hắn không dám suy tính, sợ mạo phạm Hàn Tuyệt. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Ngọc sau hai mắt tỏa sáng, ánh mắt của nàng tại Hàn Tuyệt cùng Hàn Ngọc trên thân vừa đi vừa về di động, hết sức ngạc nhiên. Thanh Loan Nhi cũng bị kinh diễm đến, so với Hàn Thác, Hàn Ngọc càng giống là Hàn Tuyệt nhi tử, quá giống. Bên cạnh ta vị này là Hàn Thác mẫu thân, Thanh Loan Nhi, một vị khác là nữ nhi của ta, Hàn Thanh Nhi, cũng chính là Hàn Thác thân muội muội. Hàn Tuyệt đơn giản giới thiệu nói, dọa đến Hàn Ngọc vội vàng quỳ xuống, lần nữa hành lễ. Dù cho là thánh nhân, đối mặt tổ tiên, nên hành lễ hay là đến hành lễ. Thanh Loan Nhi vội vàng đỡ dậy hắn, con mắt sáng lên theo dõi hắn, cười nói, quá giống, không nghĩ tới Thác Nhi lại có ngươi dạng này dòng dõi, nghe nói ngươi đã chứng đạo, thật sự là cho chúng ta làm vẻ vang. Hàn Ngọc khẩn trương cực kỳ, câu thúc nói, may mắn mà có lão tổ tông hỗ trợ, nếu không sao có ta hôm nay. Hàn Thanh Nhi hưng phấn hỏi, ngươi là thánh nhân? Thanh Loan Nhi nheo mắt, thầm nghĩ không ổn, nói lỡ miệng. Hàn Ngọc không trả lời ngay, hắn dù sao cũng là thánh nhân, lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hàn Thanh Nhi hỏi như vậy, chính là lúc đầu không biết ý tứ, hắn lại chú ý tới Thanh Loan Nhi thần sắc, không khỏi cười nói, ta tính là gì thánh nhân, chỉ là ở chỗ này tu luyện, tại tiên giới, Đại La Kim Tiên cũng coi như chứng đạo. Hàn Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Tuyệt đối với Hàn Ngọc lau mắt mà nhìn, tiểu tử này bây giờ cứng rắn bẻ năng lực mạnh như vậy, cũng không biết là cầu Tây Lai dạy, hay là thánh nhân khác dạy, dù sao lý đạo không có như thế ngược mà. Hàn Thanh Nhi bắt đầu cuốn lấy Hàn Ngọc truy vấn, hỏi đều là liên quan tới hắn tu luyện kinh lịch sự tình, có lẽ là một mực đi theo phụ mẫu, nàng đối với người khác cố sự đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với Hàn Tuyệt cố sự 10 phần không ưa. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cũng không có ngăn cản, hắn mang Hàn Thanh Nhi đến, chính là muốn cho Hàn Ngọc nhận chủ, về sau Hàn Thanh Nhi ngày nữa nói, để cho Hàn Ngọc quan tâm, hắn tin tưởng Hàn Ngọc có thể làm được. Đối mặt Hàn Thanh Nhi, Hàn Ngọc rất khẩn trương, mặc dù hắn nhìn ra được Hàn Thanh Nhi không đến 20 tuổi, có thế bối phận ép tới hắn không thở nổi, nhất là bên cạnh còn có Hàn Tuyệt tại, hắn sợ mình lãnh đạm, lại sợ chính mình mạo phạm đến Hàn Tuyệt, mỗi một câu nói đều là cân nhắc qua sau mới nói. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt hướng Hàn Ngọc cáo từ, Hàn Ngọc, về sau ta ngày nửa đạo tìm ngươi chơi, đến lúc đó ngươi nhưng phải tiếp đãi ta. Hàn Thanh Nhi cười đùa nói, nàng đối với Hàn Ngọc ấn tượng rất không tệ, cùng nàng trong tưởng tượng Đại La Kim Tiên khác biệt, rất ôn nhu, nói chuyện cũng dễ nghe. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch nguyên nhân, cho nên nàng đối với Hàn Tuyệt càng thêm hiếu kỳ. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình đối với phụ thân thân phận không hiểu rõ. Đưa tiễn Hàn Tuyệt ba người về sau, Hàn Ngọc thở dài một hơi, trên đầu nhiều một vị tổ nải nải. Hàn Ngọc tâm tình có chút cổ quái, bất quá vị này tổ nải nải hoặc bác cơ linh, rất dễ thân cận. Hàn Ngọc không khỏi nghĩ đến Hàn Thác, tâm tình lại trở nên phức tạp, cũng không biết vị lão tổ kia bây giờ là gì tình huống. Từ khi biết được lúc trước Hàn Thác cũng không phải là thấy chết không cứu về sau, Hàn Ngọc trong lòng kỳ thật rất áy náy, chỉ là không có nói ra, hắn cũng không có cơ hội gặp lại Hàn Thác. Lão tổ, ngươi bây giờ lại đang phương nào, vì sao không trở về thiên đạo? Hàn Ngọc yên lặng nghĩ đến, Hàn Tuyệt tu vi bực nào, đều tọa trấn thiên đạo. Thiên đạo bây giờ phát triển lại như thế tốt, Hàn Thác lại không trở lại, hắn hoài nghi là chính mình thương tổn tới Hàn Thác, hắn lúc trước thế nhưng là hào tình vạn trượng nói muốn siêu việt Hàn Thác khả năng sợ đã kích hắn, dứt khoát liền không trở lại. Hàn Ngọc thở dài một tiếng, sau đó lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, rời đi tam thập tam tầng thiên ngoại về sau, Hàn Tuyệt ba người tại chủ đạo tràng không có đợi bao lâu liền truyền tống đến đạo tràng thứ ba, rất lâu chưa có trở về. Ta đều nhanh quên nơi này, hay là trong nhà tốt. Hàn Thanh Nhi đi ra đạo quán, duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt hoài niệm nói. Bên cạnh Thanh Loan Nhi che miệng cười nói, ngươi sẽ hối hận nói câu nói này. Hàn Thanh Nhi hỏi, vì sao? Thanh Loan Nhi cảm khái nói, tiếp xuống phụ thân ngươi muốn bế quan liền bế quan chứ sao, mang ý nghĩa ngươi không ra được, không có việc gì à, chờ hắn bế quan kết thúc lại mang ta ra ngoài. Ngươi biết hắn bế quan bao lâu, có thế bao lâu? Chờ một chút, mẹ, ý của ngài là phụ thân sẽ bế quan thật lâu, bao lâu, trăm năm, ngàn năm, không thể nào. Hàn Thanh Nhi tiếu dung trong nháy mắt tái nhợt, nàng tại tiên giới liền gặp được không ít người tu hành nhất lên đại năng, đều nói đại năng bế quan một lần, thiên thu đi qua. Hàn Thanh Nhi mặc dù vừa trở về, nhưng nàng đối với tiên giới hay là rất chờ mong, nàng lúc trước liền suy nghĩ, trong nhà tu luyện sau một thời gian ngắn liền phải một mình tiến về tiên giới xông xáo. Không có cha mẹ làm bạn, nàng sẽ càng tự do, cũng sẽ kích thích hơn. Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hàn Thanh Nhi bị hù dọa, chẳng lẽ không chỉ ngàn năm? Tốt, ngươi đi gặp đạo tràng đệ tử đi. Mấy ngày nữa, ngươi liền phải bắt đầu tu luyện. Đến lúc đó ta đến dạy bảo ngươi tu luyện. Thanh Loan Nhi vỗ vỗ đầu của nàng, cưng chiều cười nói. Sau đó đi hướng nơi xa dưới cây trên trăm vị sinh linh. 10 năm trôi qua. Những sinh linh này hay là đồng nam đồng nữ bộ dáng. Hàn Thanh Nhi bị bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là như vậy nhỏ. Nàng lập tức chạy chậm đến đi qua. Một bên khác, trong đạo quán, Hàn Tuyệt lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ngắn ngủi 10 năm, hắn cảm giác sau bế quan mấy chục vạn năm còn lâu, đang bế quan lúc tu luyện, suy nghĩ của hắn lắng động, thời gian trôi qua rất nhanh, mà trong 10 năm này, hắn mang theo thê nữ du lịch, mỗi một ngày đều có kiến thức, tự nhiên cảm thấy dài dằng dặc, quá lâu không tu luyện, Hàn Tuyệt không hiểu cảm thấy bất an, hắn sợ mình lười biếng, hắn đến vĩnh viễn bảo trì tu luyện thái độ, nếu không coi như đạt tới mạnh nhất, cũng có thể là lật xe. Từ xưa đến nay, mạnh nhất chi đỉnh không biết đổi bao nhiêu người, tại người mạnh nhất không chú ý dưới, luôn luôn có hậu bối quật khởi, tựa như Hàn Tuyệt hiện tại, tùy tiện bế quan chính là 100.0005. Đổi một cái thiên tư cường đại người tu hành, 100.0005 đã quật khởi,

000 đại đạo thánh nhân. Các ngươi biết được đại đạo thánh nhân mạnh bao nhiêu sao? Ngu kiếm thần thánh tiền bối chính là đại đạo thánh nhân, tương đương với một kiếm chém giết 20,000 ngu kiếm thần thánh tiền bối. Ngũ đại thần phạt dựa vào cái gì có thể trực tiếp gặp thiên thánh? Cầu Tây Lai lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, lập tức quét dọn chư thánh bất an trong lòng. Đúng vậy a, thiên đạo có thần uy thiên thánh, còn gì phải sợ? Đúng vậy a, có thần uy thiên thánh tại, chúng ta căn bản không cần sợ. Thiên thánh một mực bế quan, nhưng nếu là thiên đạo gặp nạn, hắn nhất định có thể phát giác được. Nói đến, ta trước đó du lịch hỗn độn, vừa nhắc tới thiên đạo thánh nhân thân phận, hỗn độn đại năng cũng không dám bạc đãi ta. Không sai, thiên đạo phát triển chi thế đã không thể ngăn cản, lần này tiếp đãi ngũ đại thần phạt, nhất định phải hiển lộ rõ ràng ta thiên đạo chi đại khí. Chư thánh nghị luận ầm ĩ, bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Tân thánh thì đối với thần uy thiên thánh rất ngạc nhiên. Đối với gần nhất tấn thăng thiên đạo thánh nhân mà nói, thần uy thiên thánh chính là truyền thuyết, không gì sánh được thần bí, khiến cho bọn hắn tâm trí hướng về. Mấy ngàn năm về sau, ngũ đại thần phạt đến, tại Huyền Đô Thánh Tôn dẫn đầu xuống, ngũ đại thần phạt tiến vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Huyền Đô Thánh Tôn âm thầm kinh hãi, thiên đạo chi lực vậy mà không có ngăn cản ngũ đại thần phạt, đây là vì gì? Bàn Tâm, Vô Pháp Thiên Tôn đồng dạng nheo mắt, một đoàn người đi vào càn khôn điện, chư thánh tụ tập ở đây, ánh mắt của bọn hắn rơi vào ngũ đại thần phạt bên trên, đều là hiếu kỳ, đều không có hành lễ. Di Thiên liếc nhìn một vòng, cười nói, thiên đạo phát triển quả thật không tệ nha, thánh nhân cũng nhiều như vậy. Phương Lương nhìn về phía Di Thiên, thần sắc phức tạp. Di Thiên chính là thiên đạo chi linh dành hỗn độn ma thần chuyển thế, tương đương với thiên đạo chuyển thế, tự sáng tạo thiên đạo giáo thống. Phương Lương tự nhiên cảm thấy thân thiết. Chỉ là bây giờ Di Thiên vô luận quyền thế hay là tu vi, đều đã siêu việt Phương Lương, thiên đạo chi tử thắng qua thiên đạo, Phương Lương tự nhiên có chút xấu hổ. Hàn Thác ánh mắt rơi trên người Hàn Ngọc, tổ tôn hai đối mặt, vô thanh thắng hữu thanh. Hàn Ngọc cũng không nghĩ tới Hàn Thác đúng là ngũ đại thần phạt một trong, hơn nữa còn đi ở trước nhất. Hàn Thác nhìn thấy Hàn Ngọc thành thánh, trong lòng rất là vui mừng, chỉ là trên mặt hắn không có biểu lộ ra. Huyền Đô Thánh Tôn dẫn ngũ đại thần phạt đi vào phía trước, chư thánh đi theo ngồi xuống. Hàn Thác mở miệng nói, ta vốn đản sinh tại thiên đạo, lần này đến đây, thật không có đặc biệt dụng ý, chư thánh không cần lo lắng. Lo lắng hai chữ nói ra các thánh nhân đáy lòng ẩn tàng khẩn trương, thần phạt bọn họ đi theo lộ ra dáng tươi cười. Đi ra đã có một khoảng thời gian, vô luận ai nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ khẩn trương, dần dà, bọn hắn tự nhiên nuôi ra ngạo khí. Hàn Thác cũng là như thế, ngũ đại thần phạt đến, các thánh nhân lại không hành lễ, so đại đạo thần linh còn kiêu căng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Một khi thiên đạo thánh nhân dưỡng thành khinh thường đại đạo thần linh tư thái, chỉ làm cho thiên đạo rước lấy vô tận phiền phức. Hôm nay là hắn lĩnh đội ngũ đại thần phạt, có thể không truy cứu, ngày khác, mặt khác đại đạo thần linh đến đây đâu, không có khả năng luôn luôn để phụ thân hắn đến chùi đít đi. Hàn Thác cảm thấy có cần phải gõ một chút, để tránh những thánh nhân này lần nữa gây tai họa. Bàn Tâm cười nói, chúng ta đương nhiên sẽ không lo lắng, có thần uy thiên thánh tọa trấn, cái này hỗn độn ai đến, chúng ta đều không sợ. Thánh nhân khác đi theo lộ ra dáng tươi cười. Đối với đại đạo thần linh, bọn hắn cũng không sợ đắc tội, bản thân cũng đã là hóa giải không được tử thù, lập tức hòa bình. Chỉ là các đại đạo thần linh không làm gì được thần uy thiên thánh thôi, đã là cừu địch, cần gì hành lễ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, quên giới thiệu, vị này thần phạt chính là thần uy thiên thánh chi thân tử, Hàn Thác, thiên thánh chi tử. Lời vừa nói ra, chư thánh động dung. Di Thiên cười hắc hắc nói, tên ta Di Thiên, chính là thần uy thiên thánh con nuôi. Mặt khác ba vị thần phạt không khỏi mắt trợn trắng, tên này quá không biết xấu hổ, thật sự là có hại ngũ đại thần phạt uy danh. Bất quá đối với Hàn Thác, Di Thiên hai người, mặt khác ba vị thần phạt là tâm phục khẩu phục. Hai người này chiến đấu thiên tư quá mức khủng bố, sớm đã đem bọn hắn đánh phục. Hàn Thác lắc đầu bật cười, nhưng cũng không có nhiều lời. Nguyên lai là thiên thánh chi tử, đó chính là người trong nhà, không biết Hàn đạo hữu như thế nào thành tựu thần phạt. Nam Cực Thiên Tôn cười ha hả hỏi, Hàn Thác cũng không có giấu giếm, nói lên những năm này lai lịch, hắn cùng Di Thiên đều là trong sinh đến, trong chết đi, thành tựu thần phạt vốn là quang minh lỗi lạc, tự nhiên không sợ nói. Mặt khác ba vị thần phạt đồng dạng có riêng phần mình long đong kinh lịch, chỉ là bọn hắn cùng thiên đạo không quen, đương nhiên sẽ không nói. Trong lúc nhất thời, Trong Càn Khôn Điện chỉ còn lại có Hàn Thác thanh âm, chư thánh đều đang nghe hắn chậm rãi mà nói. Ẩn Môn thánh nhân nhìn qua Hàn Thác, trong lòng đều là tự hào. Hàn Thác chính là Hàn Tuyệt thân tử, ngày khác nhất định kế thừa Ẩn Môn, nếu là đồ bỏ đi, bọn hắn tự nhiên biệt khuất. Bây giờ Hàn Thác biểu hiện để bọn hắn rất hài lòng, thậm chí là kinh hỉ. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tin tức rất nhanh truyền vào Ẩn Môn bên trong. Đợi tại đạo tràng thứ hai bên trong, các đệ tử thân truyền cũng thông qua vạn giới chiếu ảnh biết được việc này. Bọn hắn chính tụ tập cùng một chỗ, thảo luận việc này. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, sư tổ tay thật xa a, đều rơi vào ngũ đại thần phạt bên trên, hay là ngũ đại thần phạt đứng đầu. Đại Tán Thiên ánh mắt lấp lóe, nói, không nhất định, có lẽ đây cũng là thần linh chi thủ đối với môn chủ tính toán. Đám người tưởng tượng, xác thực có đạo lý. Hàn Mệnh cau mày nói, nếu như thần linh chi thủ có thể thao túng Hàn Thác ý chí, đây cũng không phải là chuyện tốt. Quan Bất Bại lắc đầu nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy, môn chủ sao lại không biết, nếu biết được, vậy liền nói rõ có niềm tin tuyệt đối. Tự tại chuyển thế, trời sinh có vô địch chi tâm, Quan Bất Bại đối với Hàn Tuyệt là sùng bái nhất, Hàn Tuyệt trong mắt hắn hoàn toàn phù hợp vô địch tên, người vô địch há lại có thể bị mưu hại được, có thể bị mưu hại được, há phối là nhà vô địch. Lúc này, Thiên Cương Ma Thần đi tới, hô, Quan Bất Bại, tiếng mô phỏng thí luyện đấu một trận. Hỗn Độn Ma Thần trời sinh hiếu chiến, mô phỏng thí luyện đã trở thành bọn hắn yêu thích nhất, thân là ma thần bên trong người mạnh nhất, Thiên Cương Ma Thần chỉ có thể tìm Quan Bất Bại đánh, bởi vì mặt khác ma thần cũng không dám, chỉ có Quan Bất Bại đầu sắc. Quan Bất Bại nghe chút, lập tức đứng dậy, nói, tới thì tới, hôm nay ta liền tháo ngươi ma thần mạnh nhất tên. Mặt khác ngay tại trò chuyện Hàn Thác sự tình, người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy buồn cười, bị Quan Bất Bại nhắc nhở về sau, sự lo lắng của bọn họ cũng đi theo tan thành mây khói. Đúng vậy a, ai có thể tính toán đến Hàn Tuyệt, tuế nguyệt như thoi đưa. Đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu thị 10 vạn năm đi qua, tu vi của hắn lại có tiến bộ rất lớn, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Hắn vốn nghĩ một hơi tu luyện tới đột phá, bất quá nghĩ đến Hàn Thanh Nhi, hắn hay là mềm lòng. Hắn truyền âm cho Hàn Thanh Nhi, gọi nàng nhập quan. Đạo quán đại môn bị ngang ngược đẩy ra, người mặc hồng y Hàn Thanh Nhi tựa như một trận hỏa phong thổi tới Hàn Tuyệt trước mặt. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi kêu lên, trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, quán niệm cùng kinh hỷ. Nàng đợi một ngày này, chờ quá lâu, 10 vạn năm a, nàng đều nhanh nổi điên. Nàng rất nhiều lần muốn cưỡng ép xông tới, nhưng bị Thanh Loan Nhi ngăn lại. Vì đánh bại Thanh Loan Nhi, nàng không thể không bắt đầu tu luyện. Thanh Loan Nhi vì không bị nàng siêu việt, cũng đi theo cố gắng tu luyện. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con hình thành tốt tranh đấu. Thanh Loan Nhi đã thành tựu Đại La Kim Tiên, mà Thanh Loan Nhi thì là Đại La Kim Tiên viên mãn. Ngươi cũng 100,000 tuổi, còn như thế sôi động, còn thể thống gì? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm trước mắt triệt để lớn lên nữ nhi, bất đắc dĩ nói ra, nha đầu này còn như thế sôi động. Quả nhiên, thành thục cùng tuổi tác không quan hệ, cùng kinh lịch tương quan. Nếu không có kinh lịch, không dài 10 vạn tuế, cũng là hài đồng. Hàn Thanh Nhi cố nén nộ khí, ủy khuất nói, 100,000 a, ngươi tương đương với đem ta giam lại, nào có như thế làm phụ thân. Quan cái chữ này dùng đến tốt, nghe được Hàn Tuyệt có chút hổ thẹn. Hàn Tuyệt sở dĩ có thế khổ tu, đó là ở kiếp trước chết sớm, trong lòng có bóng ma. Hàn Thanh Nhi từ nhỏ đến lớn, không có bằng hữu, cái gì gặp trắc trở đều không có, nói hạnh phúc, kỳ thật cũng liền như thế, trừ không môn thủ công, cùng phạm nhân không có khác nhau. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Hàn Thanh Nhi là thật ủy khuất, từ nhỏ đến lớn một mực làm bạn tại trước mặt cha mẹ, sau khi lớn lên còn một mực bị giam trong nhà, đổi lại là đời trước của hắn, đoán chừng cũng chịu không được. Gặp Hàn Tuyệt còn chưa nói hết, Hàn Thanh Nhi con mắt đỏ bừng, nước mắt như châu rơi xuống, tức giận đến thân thể run rẩy. Nhìn thấy nữ nhi khóc, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi đã là Đại La Kim Tiên. Hàn Thanh Nhi nghe chút, lập tức nín khóc mỉm cười, đắc ý nói, không sai, ta lợi hại a, còn có thể, chính là không bằng ta. Thôi đi, vậy ngươi 100,000 tuổi tu vi gì? Hàn Thanh Nhi bị Hàn Tuyệt chuyển di lực chú ý, ngoài miệng không phục hỏi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, nói đến, ngươi khả năng không tin, ta 100,000 tuổi đã chứng đạo, cái kia xác thực không tin. Hàn Thanh Nhi biểu môi, cảm thấy phụ thân đang khoác lác. Nàng mặc dù biết phụ thân của mình rất lợi hại, Có thế cũng không hiểu biết phụ thân thân phận, từ khi ra đời lên, nàng liền không có gặp qua phụ thân xuất thủ, tự nhiên không biết hắn thực lực. Hàn Tuyệt cười cười, nói, ở bên cạnh ta tu hành, chờ ngươi luyện thành một thân cường đại bản lĩnh, ngươi muốn đi chỗ nào, phụ thân cũng sẽ không cản ngươi, ngươi phải biết, đây là thiên đạo chúng sinh cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Mặt khác người tu hành bốn chỗ xông xáo, là bởi vì tu hành gặp được bình cảnh, cần cơ duyên, cần đạo pháp, ngươi không cần. Hàn Thanh Nhi khẽ nói, Đại La Kim Tiên tại tiên giới đã rất mạnh mẽ a, những cái kia siêu việt Đại La Kim Tiên tồn tại, ta chỉ cần không đi trêu chọc, không phải tốt. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không thể nói nha đầu này ngây thơ. Đúng lúc này, trước mắt hắn hiện ra một nhóm nhắc nhở, Chí Phạt Thần Tôn hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Gia hỏa này rốt cục ngồi không yên sao? Hàn Tuyệt một bên cùng Hàn Thanh Nhi nói chuyện phiếm, một bên hỏi thăm, ta nếu là tiếp nhận Chí Phạt Thần Tôn báo mộng, sẽ có nguy hiểm không? Chết khẳng định không chết được, liền sợ tên này muốn ám toán hắn, cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Tính tiểu tử này thức thời, Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, sau đó lưu lại một sợi ý chí cùng Hàn Thanh Nhi nói chuyện phiếm. Chủ ý chí tiến vào trong mộng cảnh là một mảnh hư không, Hàn Tuyệt gặp được Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn nhìn không giống như là thần linh chi thủ, càng giống là từ vực sâu giết ra tới sát thần, người khoác nhuốm máu thiết giáp, tóc tai bù xù, ánh mắt không gì sánh được lăng lệ. Hai người dò xét lẫn nhau, Chí Phạt Thần Tôn trước tiên mở miệng nói, không hổ là thần uy thiên thánh, ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, trách không được ngươi có thể làm cho nguyên sinh tổ thần không thể làm gì. Nguyên sinh tổ thần là ai? Trước đó thần linh chi thủ, thì ra là thế, vậy ta chỉ là làm cho nguyên sinh tổ thần không thể làm gì, ngươi lại giết nguyên sinh tổ thần. Đối mặt Hàn Tuyệt lấy lòng, Chí Phạt Thần Tôn cũng không có mắt lừa, hắn giống như cười mà không phải cười nói, đừng nói 20,000 thần quyền tướng, chỉ là 10,000 cũng đủ để trấn áp ta. Thần quyền tướng trừ bản thân tu vi là đại đạo thánh nhân bên trong tuyệt đỉnh cấp độ bên ngoài, liên hợp cùng một chỗ, còn có thể vận dụng thần quyền lực lượng, chính là chí cao quy tắc lực lượng. Nhớ ngày đó, Chí Phạt Thần Tôn chính là bị nguyên sinh tổ thần dùng 10,000 thần quyền tướng trấn áp. Đó là thần quyền tướng lần thứ nhất xuất thủ, trấn áp Chí Phạt Thần Tôn vạn ức năm. Nói đến, Chí Phạt Thần Tôn có thế trốn tới, nhờ có Hàn Tuyệt diệt 20,000 thần quyền tướng. Thần quyền tướng nhìn như bất tử bất diệt, nhưng cần tiêu hao nguyên sinh tổ thần pháp lực. Thần quyền tướng chỉ là nguyên sinh tổ thần mượn dùng chí cao quy tắc lực lượng, nếu không có nguyên sinh tổ thần, thần quyền tướng căn bản sẽ không sinh ra, càng sẽ không tập kích hỗn độn sinh linh. Hàn Tuyệt hỏi, không biết thần linh chi thủ tới tìm ta cần làm chuyện gì? Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, ta muốn nói cho ngươi, ta chấp chưởng hỗn độn cùng dĩ vãng khác biệt, thiên đạo sẽ không lại bị nhầm vào, lấy nguyên sinh tổ thần cầm đầu cổ phái thần linh sợ sệt bị chúng sinh siêu việt, cho nên luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách chèn ép kẻ đến sau, nhưng ta khác biệt, ta hy vọng toàn bộ hỗn độn phát triển, không ngừng vượt qua đi, thậm chí xuất hiện cảnh giới mới, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn thấy, bên ngoài hỗn độn có không bạch lĩnh vực, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ta phát hiện hỗn độn một mực tại khuếch trương, tạm thời không nhìn thấy cực hạn, không người biết được không bạch lĩnh vực lớn bao nhiêu, ta liền muốn nhìn xem hỗn độn cực hạn. Chí Phạt Thần Tôn lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt tràn ngập thần thái, không thể không nói, hắn rất có sức cuốn hút, ngữ khí tràn ngập tự tin cùng hào hùng. Hàn Tuyệt nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, hỗn độn không nhằm vào thiên đạo đương nhiên sẽ không cùng hỗn độn là địch, mà ta bình thường chỉ muốn tu luyện, nếu không có địch nhân đánh tới cửa nhà ta, ta cũng sẽ không xuất thủ. Mặc dù Hàn Tuyệt không sợ Chí Phạt Thần Tôn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết gây thù hằn. Ta cùng ngươi nếu có thể đạt thành thống nhất lý niệm, vậy hỗn độn liền thái bình, chúng sinh may mắn. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, Hàn Tuyệt nói, không dám nhận, ta chỗ nào có thể ảnh hưởng hỗn độn chúng sinh, ta chỉ là một tên trục đạo giả, không cầu danh lợi, nhất tâm hướng đạo, hỗn độn có thế có ngươi dạng này thần linh chi thủ, mới là chúng sinh may mắn. Mệt mỏi quá, vì sao muốn lẫn nhau thổi phồng? Hàn Tuyệt không có ý tứ vung mặt, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chí Phạt Thần Tôn làm hắn vui lòng chi ý đã rất rõ ràng, nếu thật giống hắn nói, vậy liền hoàn mỹ, con của ngươi là nguyên sinh tổ thần cất nhắc, bản ý là muốn tính toán ngươi, bất quá ta sẽ không, Trên người người này dẻo dai đã được đến ta tán thành, hắn sớm muộn sẽ đạt tới chúng ta cấp độ này, ta sở dĩ thiết lập ngũ đại thần phạt, cũng không phải là chỉ là giám thị đại đạo thần linh đơn giản như vậy, ta muốn đỡ cầm hậu bối, hỗn độn cần máu mới, cần càng nhiều thiên kiêu, mới có thể giữ gìn hỗn độn an toàn. Chí phạt thần tôn một bộ thành thật với nhau thần sắc nói ra, nghe được Hàn Tuyệt kém chút tin, Hàn Tuyệt hỏi, hỗn độn an toàn, còn có cái gì có thể uy hiếp được hỗn độn, hồng mông ma thần. Chí phạt thần tôn lắc đầu cười nói, hồng mông ma thần, đây chẳng qua là nghe đồn thôi, bất quá hồng mông xác thực tồn tại, uy hiếp hỗn độn tự nhiên là hồng mông sinh linh, hồng mông phá diệt, hỗn độn sinh ra, hồng mông sinh linh đều vẫn lạc, nhưng bọn hắn oán niệm một mực tồn tại, ngay tại hỗn độn tầng dưới chót nhất, bị hỗn độn một mực trấn áp, cho nên không cách nào nguy hại đến hỗn độn. Ta trước đó liền bị nguyên sinh tổ thần trấn áp tại hỗn độn phía dưới, được chứng kiến hồng mông oán linh. Tuy nói chỉ là oán linh, uy hiếp không được ta, nhưng chúng nó không cách nào chôn vùi, cái này tồn tại nguy hại hỗn độn khả năng. Đúng rồi, tà túy chẳng lành sinh ra, chính là nguồn gốc từ cái này hồng mông oán linh. Trước đây thật lâu, 3000 ma thần đại chiến, hỗn độn khí vận suy kiệt, liền có hồng mông oán linh trốn tới, hóa thành tà túy chẳng lành, không ngừng hấp thu nghiệp lực, oán niệm, lớn mạnh thành chủng tộc. Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.